Hôm nay chúng ta sẽ nghe một câu chuyện thú vị cùng gấu đỏ. Chương 76. Giam cầm linh hồn, oán khí ngút trời, ai hay đâu là lối thoát? Hồ An run rẩy, hơi thở dồn dập, trốn sau chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính. Ánh mắt hắn dán chặt vào bóng lưng Yamamoto Akiko đang khuất dần trên cầu thang. Gã thầy pháp người Nhật đó, hắn ta không phải người. Những bóng đen quái dị nuốt chửng tên cướp, còn rối biến hình ghê rợn, tất cả như thứ phim kinh dị quay chậm trước mắt Hồ An, gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ vào tâm trí vốn đã hoảng loạn của hắn, phải trốn. Trốn khỏi nơi quỷ quái này, nhưng làm sao trốn thoát khỏi nanh vuốt của ác quỷ? Hồ An cắn chặt môi, cố gắng trấn tĩnh. Hắn lén liếc nhìn cái xác không còn nguyên vẹn của tên cướp. Máu đen, những hốc mắt trống rỗng. Cảnh tượng kinh hoàng đó thôi thúc hắn phải hành động ngay lập tức, Hồ An chậm chậm nhấc chân, toan rời khỏi nơi ẩn nấp. Bỗng một bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy vai hắn từ phía sau. Hồ An nghẹn ngào, trái tim như ngừng đập, nhưng mọi chuyện bắt đầu không phải ở đây, mà từ rất lâu trước đó, tại một nơi mà ít ai ngờ tới, ẩn sâu trong những nghi lễ cổ xưa của thần đạo giáo Nhật Bản, thần đạo, tôn giáo bản địa của Nhật Bản, tôn kính thiên nhiên và tổ tiên. Họ tin rằng vạn vật đều có linh hồn, từ ngọn núi hùng vĩ đến dòng suối nhỏ, từ cây cỏ đến chim muông. Ngay cả một cây cổ thụ ngàn năm tuổi trong sân nhà Yamamoto Akiko cũng được thờ phụng như một vị thần trấn trạch. Tuy nhiên, Yamamoto Akiko không chỉ là một tín đồ đơn thuần. Hắn là một thuật giả, một âm dương sư đầy tham vọng. Sau khi nghiên cứu những cuốn sách cổ, hắn nhận ra rằng những linh vật được thờ cúng không phải lúc nào cũng hiền lành. Đôi khi, đó là những thực thể mạnh mẽ, hung ác, đầy oán khí, bị giam cầm vì sức mạnh vượt quá tầm kiểm soát của con người, những tù thần, những linh hồn bị giam cầm, mang trong mình sự oán hận đối với chủ nhân, vì sự giam cầm trái ý, chúng có thể ban phước lành, thực hiện nguyện vọng, nhưng đổi lại, chúng sẽ hút cạn mọi thứ xung quanh, tài lộc, may mắn, thậm chí cả sinh mệnh. Chúng là những cái hố không đáy, không bao giờ thỏa mãn. Yamamoto Akiko biết rõ về cái chết của vợ con Trần Đại Phát và những cái chết bí ẩn của những anh em của hắn. Trước đây, hắn chỉ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng khi biết Trần Đại Phát đang nuôi dưỡng một tù thần trong nhà, hắn tin rằng tất cả những người xung quanh Trần Đại Phát chỉ là những vật tế, những con vật nuôi chờ ngày bị hiến tế. Người thường có thể sợ hãi, khinh bỉ, hoặc thậm chí thèm muốn sức mạnh của tù thần. Yamamoto Akiko cũng vậy. Nhưng hắn không ham muốn tiền tài hay quyền lực. Hắn khao khát chính bản thân tù thần. Đối với một thuật giả, không có gì cám dỗ hơn một dịch sử mạnh mẽ. Yamamoto Akiko luôn tự tin vào tài năng của mình. Hắn tin rằng mình chỉ còn cách ngôi vị âm dương sư đứng đầu một bước chân, chỉ cần một dịch sử đủ mạnh. Vì vậy, hắn đã nhắm đến tù thần của Trần Đại Phát, quyết tâm phải chiếm đoạt nó bằng mọi giá. Liệu hắn có đủ khả năng để thuần hóa nó hay không, đó là chuyện sau này. Sự tự phụ đã che mờ mọi nghi ngờ trong tâm trí Yamamoto Akiko, và rồi, cơ hội đến. Đội ngũ luật sư của Trần Đại Phát liên lạc với hắn, đây là ý chí của Amaterasu. Yamamoto Akiko thầm nghĩ, Trần Đại Phát đang hấp hối, không thể khai thác thông tin về tù thần. Nhưng điều đó không làm khó được Yamamoto Akiko. Hắn sở hữu những bí thuật, bao gồm cả ly hồn, một cấm thuật nguy hiểm. Ly hồn là một phương pháp đọc ký ức thô bạo, cưỡng ép trích xuất ký ức từ linh hồn của mục tiêu. Hậu quả là mục tiêu sẽ bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, trở nên ngớ ngẩn, không còn là người bình thường. Yamamoto Akiko không quan tâm đến sống chết của Trần Đại Phát. Hắn chỉ cần tù thần, tìm được tù thần, sau đó dứt hết những kẻ ngáng đường. Hắn tính toán, số tiền thừa kế 4 tỷ đô la không khiến hắn bận tâm. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là một thuật giả bí ẩn đang ẩn náu ở đâu đó. Nghĩ đến đây, Yamamoto Akiko vén tay áo, để lộ vết bỏng lớn trên cổ tay. Vết thương ba màu đen, đỏ, vàng, kéo dài đến khuỷu tay, nham nhở và ghê rợn. Đó là hậu quả của việc con rối bù nhìn của hắn bị phá hủy bằng hỏa công. Yamamoto Akiko biết rằng không ai có thể dễ dàng phá hủy con rối của hắn. Hắn buộc phải thừa nhận rằng có một thuật giả khác đang nhắm đến tù thần. Nếu là đối thủ cạnh tranh, thì không có khả năng hợp tác. Để bảo vệ bí mật về tù thần, hắn phải ra tay trước. Yamamoto Akiko kéo tay áo xuống, che đi vết thương. Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau. Một tên cướp xuất hiện, giơ súng về phía hắn, nhưng Yamamoto Akiko nhanh hơn. Những bóng đen từ tay áo hắn lao ra, chui vào thất khiếu của tên cướp. Hắn ngã xuống, kêu gào thảm thiết, máu đen tuôn ra từ mọi lỗ trên mặt. Chỉ trong vài giây, hắn đã chết. Yamamoto Akiko thu hồi những bóng đen, liếc nhìn cầu thang. Nếu mục tiêu của thuật giả kia cũng là tù thần, hắn sẽ tìm đến Trần Đại Phát, hắn nghĩ. Cần phải có biện pháp phòng bị, hắn lấy ra con rối bù nhìn cuối cùng, dùng máu của tên cướp vẽ lên mặt và ngực nó, rồi ném xuống đất. Con rối biến thành một bản sao của tên cướp vừa chết, xong rồi, Yamamoto Akiko nói, rồi cùng con rối tiến về phía cầu thang, trong khi đó, ở phòng ngủ chính, Bắc Tuyền vỗ tay hài lòng sau khi đánh gục tên cướp. Vệ Phục Nguyên nhanh chóng trói hắn lại, kéo về phía nhà vệ sinh, khoan đã, Bắc Tuyền gọi lại. Tôi chợt nghĩ ra một ý hay, cậu muốn làm gì? Vệ Phục Nguyên hỏi, Bắc Tuyền liếc nhìn Trần Đại Phát đang nằm bất động trên giường, chỉ còn thoi thóp, nếu tôi đoán không sai, chủ nhân của con rối kia cũng muốn tù thần, Bắc Tuyền nói, vậy thì hắn chắc chắn sẽ tìm đến Trần Đại Phát, người duy nhất biết tung tích của nó, Bắc Tuyền mỉm cười, chúng ta đổi vị trí hai người bọn họ, Vệ Phục Nguyên hiểu ý, nhanh chóng bế Trần Đại Phát xuống, giấu vào bồn tắm. Sau đó, hắn ném tên cướp đã bị trói lên giường, đắp chăn kín mít, được rồi, Bắc Tuyền lật cổ tay, hiện ra bút Khuynh Quang vạn tượng. Bây giờ, chúng ta hãy chờ vị kia tự mình dâng tới cửa đi, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Những âm mưu, những bí mật, những linh hồn bị giam cầm. Tất cả đang chờ đợi được giải mã, trong một đêm đầy giông bão và máu me. Chương 77. Quyền trượng trong bóng tối cửa căn phòng chính khẽ cạch mở ra, một tia hy vọng mong manh len lỏi vào đêm đen. Yamamoto Akiko, với gương mặt lạnh như tiền, khẽ đẩy cửa. Bên trong, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người. Nữ y tá đã biến mất, để lại khoảng trống mênh mông. Chiếc giường bệnh đơn độc, với hình dáng người đang nằm dưới lớp chăn, tựa như một bức tranh u ám về sự sống và cái chết, nhưng Akiko không phải là kẻ dễ dàng bị đánh lừa. Con người giấy bé nhỏ, thức thần trung thành, thoăn thoắt bay vào trong, dò xét từng góc khuất. Sau một vòng kiểm tra, nó quay về, báo cáo không có dấu hiệu bất thường. Dù vậy, linh cảm mách bảo Akiko rằng có gì đó không ổn. Hắn lại sai thức thần khác, lần này là một con người giấy khác, đến gần chiếc giường bệnh. Nó nhẹ nhàng vén góc chăn, như muốn vén màn bí mật, đủ rồi. Akiko bước vào không xong, tiếng thốt lên bật ra từ sâu thẳm, khi chân hắn vừa chạm vào vòng tròn đỏ kỳ lạ dưới sàn. Cùng lúc, những chiếc chuông đồng nhỏ xíu, như những tiếng thở than của số phận, vang lên. Chân hắn bị trói buộc bởi những sợi tơ hồng mong manh, trên đó đeo lủng lẳng những chiếc chuông nhỏ xíu, tựa như muốn trói chặt hắn vào một trò chơi định mệnh, Akiko không cam chịu. Hắc khí từ đầu ngón tay hắn, như những lưỡi dao sắc bén, cố gắng cắt đứt sợi tơ, nhưng vô ích. Tiếng chuông càng lúc càng gấp gáp, như muốn nuốt chửng cả căn phòng. Đúng lúc đó, từ sau lưng hắn, hai bóng người xuất hiện, Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên. Bắc Tuyền, với cây bút trong tay, vẽ ra những phù chú, ánh sáng lóe lên, đi, phù chú bay về phía Akiko, và những chiếc chuông đồng bỗng chốc biến thành ngọn lửa đỏ rực, oanh, Akiko, bị bao vây bởi ngọn lửa, nhanh chóng biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Vệ Phục Nguyên, đôi mắt sáng rực, gần như không kìm được tiếng ra vui, nhưng, Bắc Tuyền cảm thấy bất an, cậu không kịp giải thích. Cậu vẽ một vòng tròn giữa không trung, muốn tạo ra một bức tường phòng ngự. Nhưng đã quá muộn. Từ cửa phòng, hàng chục bóng đen như những mũi tên, lao đến, xuyên qua mọi thứ, phanh. Phanh. Phanh, chúng đánh tan vòng tròn phòng ngự của Bắc Tuyền. Một trong số chúng lao thẳng vào Bắc Tuyền, Vệ Phục Nguyên, bằng một phản xạ không thể tin được, túng lấy Vệ Phục Nguyên không chỉ bắt được bóng đen, mà còn cảm nhận được sức mạnh bí ẩn trong cơ thể mình. Bên chiếc giường bệnh, hình nộm biến thành Akiko đã bị thiêu rụi. Cánh tay trái của Akiko thật, cũng bốc cháy, người không phải Jackson, đúng không? Akiko lạnh lùng, nhìn vào Bắc Tuyền, chất vấn, anh Yamamoto nghĩ sao? Bắc Tuyền đáp lại bằng một nụ cười. Cậu kéo Vệ Phục Nguyên lùi lại. Cánh tay trái Akiko lộ ra, với vết thương kinh hoàng. Hàng chục bóng đen cuốn quanh vết thương, như những con rắn độc, Bắc Tuyền biết, đối thủ này không hề đơn giản, cậu nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn về phía cửa sổ duy nhất. Cửa sổ là cơ hội duy nhất, ngươi là Pháp sư Hoa Quốc, Yamamoto Akiko, nhìn thẳng vào mắt Bắc Tuyền, lên tiếng. Hắn nhận ra sự hoảng loạn trong ánh mắt đối phương, ngươi đến vì tù thần, đúng không? Bắc Tuyền cười, nắm chặt tay Vệ Phục Nguyên, nhưng tiếc thay, ông đã đoán sai. Tôi không quan tâm đến tù thần, Vệ Phục Nguyên nhìn Bắc Tuyền, lòng thầm lo lắng, đoán sai. Akiko nhếch mép cười, tôi không nghĩ một cao thủ như ngươi lại vì $1 tỷ mà chưa nói hết câu. Akiko ra tay. Hàng chục bóng đen lao đến, tấn công Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên. Bắc Tuyền, với sự chuẩn bị từ trước, tạo ra một phù trận, nhưng Akiko lại ra tay trước. Hàng chục bóng đen tụ lại, rồi bất ngờ bung ra, phù trận vỡ tan, Bắc Tuyền không còn cách nào khác, vỗ tay vào tường, ầm, bức tường vỡ tan, tạo ra một lối thoát. Vệ Phục Uyên không chần chừ, ôm lấy Bắc Tuyền, nhảy vọt ra khỏi căn phòng, để lại đằng sau sự ngỡ ngàng và giận dữ của A Khi Khô. Chương 78, âm mưu trong bóng tối biên trái, lời Bắc Tuyền vừa dứt, tôi đã cảm nhận được sự thôi thúc từ bàn tay cậu. Không một chút do dự, chúng tôi rẽ hướng, lao nhanh về phía trước. Căn biệt thự này, dưới sự tân trang của Trần Đại Phát, dường như được xây dựng theo một cấu trúc vượt xa mọi hiểu biết thông thường. Bắc Tuyền, với tài năng phi phàm trong lĩnh vực chú pháp, có khả năng phân tích không gian một cách đáng kinh ngạc. Dựa vào tấm bản đồ không hoàn chỉnh mà Tố Ảnh mang về, cậu đã đoán ra một bí mật. Bên trái của ngôi nhà, có một hành lang dẫn đến một nơi khác trước đây, tôi chưa từng biết rõ về Yamamoto Akiko. Tôi cũng không biết rõ thực lực của hắn. Tôi không thể mạo hiểm. Vì vậy, chúng tôi đã sớm chuẩn bị cho một cuộc rút lui. Kế hoạch của Bắc Tuyền đã thành công ngoài mong đợi. Yamamoto Akiko, dường như bị bất ngờ, đã mất một khoảnh khắc để định thần, rồi sau đó, cơn giận dữ đã trào dâng trong ánh mắt hắn. Hắn gầm lên và đuổi theo chúng tôi, nhưng khi hắn phá vỡ bức tường, nhảy ra khỏi lỗ hổng, ngoái đầu nhìn lại, chúng tôi đã ở quá xa, hắn không thể để chúng tôi chạy thoát. Yamamoto Akiko tăng tốc, đồng thời phóng ra những dịch sự sắc bén, lao về phía chúng tôi như những mũi tên. Lúc này, chúng tôi vừa chạy vừa nói chuyện, tiếp theo thì sao? Tôi hỏi Plan B, thực ra, Bắc Tuyền đã giải thích Plan B cho tôi. Đó là phòng an toàn, nơi chúng tôi đang ở, cũng là phòng khách của biệt thự. Tôi không hiểu Bắc Tuyền muốn làm gì. Nhưng tôi biết, trong hành trình này, cậu luôn tính toán mọi thứ một cách chính xác. Tôi gần như tin tưởng cậu một cách mù quáng. Dường như, chỉ cần có cậu bên cạnh, mọi nguy hiểm đều có thể được giải quyết. Nhưng tôi vẫn quay đầu lại, nhắc nhở, mấy con rắn đen đó sắp đuổi kịp rồi. Bắc Tuyền đáp lại bằng một tiếng ư. Chúng tôi vừa rẽ vào một khúc quanh. Phía trước là cầu thang, Bắc Tuyền không dừng lại. Cậu lấy từ trong ngực ra một nắm bột phấn, rải xuống một chậu lan điếu đặt gần cầu thang phốc, bột phấn chạm vào những cánh hoa, chậu lan xanh mướt, yếu ớt, lập tức như được tua nhanh gấp vạn lần. Chỉ trong chớp mắt, nó đã cao lớn hơn cả người, tôi thốt lên, vãi. Đây là diên cơ sao? Bắc Tuyền cười, hài lòng nhìn thành quả, đồ của Gia Tân làm, vừa ra khỏi cửa, hắn đã bảo tôi mang theo một ít, chúng tôi chạy lên cầu thang. Bắc Tuyền vẫn không ngừng tay, tôi nhìn kỹ. Thật sự khâm phục, trong tình huống nguy cấp thế này, cậu còn có thời gian gấp máy bay giấy, thực tế, cậu không chỉ gấp một chiếc. Cậu gấp liền ba chiếc. Khi chúng tôi lên đến đỉnh cầu thang, cậu cũng hoàn thành xong tác phẩm của mình, ba chiếc máy bay nhỏ, được gấp từ giấy hoàng phù, bay vút lên như sao băng, xong việc, Bắc Tuyền nắm chặt tay tôi, chỉ nói, kỳ địch lấy nhược. Đánh lừa kẻ địch bằng cách tỏ ra yếu thế, nói xong, cậu kéo tôi chạy tiếp, cùng lúc đó, Yamamoto Akiko bị cản trở bởi chậu lan điếu. Hắn nghiến răng, ra lệnh cho hơn chục dược sử tấn công. Chậu lan non trẻ, vừa được Bắc Tuyền thúc sinh, chỉ cần chạm vào những dược sử ngưng tụ từ âm khí, liền như ốc sên gặp muối, nhanh chóng khô héo, vỡ vụn. Nhưng Bắc Tuyền chỉ cần thêm vài giây, khi Yamamoto Akiko vượt qua chướng ngại vật, hắn thấy ba luồng kim quang lướt qua trên đầu, hắn nhận ra chúng là gì, giống như thức thần người giấy mà hắn sử dụng, đó là một loại bùa chú cơ bản, dùng để liên lạc. Yamamoto Akiko suy nghĩ, tự cho rằng đã đoán ra ý đồ của Bắc Tuyền. Trong những lần giao chiến trước, Bắc Tuyền chủ yếu phòng thủ, chỉ phá hủy trận lửa tơ hồng của hắn. Nếu Bắc Tuyền yếu hơn, tại sao lại không tấn công? Yamamoto Akiko cho rằng Bắc Tuyền đang tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, không thể để hắn thành công. Sát ý của Yamamoto Akiko lên đến đỉnh điểm. Tu thần là của ta. Ba bóng đen ba đuôi lao ra, nhanh hơn cả máy bay giấy, chúng xé nát máy bay. Đồng thời, Yamamoto Akiko dẫn dược sử còn lại xông lên cầu thang. Khi Yamamoto Akiko đuổi kịp chúng tôi dường như đã bị nhốt trong một căn phòng, chúng tôi đang đứng giữa phòng. Trong phòng, một trận pháp đã được kích hoạt, những tiếng chuông nhỏ vang lên liên tục, cộng hưởng, chấn động màng nhĩ. Yamamoto Akiko, từng nghiên cứu thuật pháp Hoa Quốc, hiểu rõ về chúng, hắn quan sát trận pháp, bốn góc dùng đinh sắt, xương gà làm điểm tựa, dùng tơ hồng buộc chuông đồng vây quanh, tương tự như tứ phương trận, là thế cố thủ, hắn đang câu giờ. Người đàn ông Nhật Bản nheo mắt, tàn nhẫn nhìn Bắc Tuyền. Hắn không chắc liệu đối phương đã phát tín hiệu cầu cứu hay chưa, nên mới dùng phòng thủ, câu giờ. Nhưng Yamamoto Akiko phải nhanh chóng xử lý chúng tôi. Hắn lấy từ trong ngực ra một con dấu, chấm mực, vẽ một ký hiệu ngôi sao năm cánh lên bùa, niệm chú, một ngọn lửa lam nuốt chửng lá bùa. Chú pháp của Yamamoto Akiko là một loại cấm thuật trong gia tộc Yamamoto, nó được gọi là thúc dục. Nó dùng phù chú để kích thích diệt sử, khiến chúng hung ác hơn. Ngay khi ngọn lửa lam thiêu rụi, Diệt sử to lớn hơn gấp đôi, chúng lao về phía bốn góc của tứ phương trận, tấn công. Điên cuồng vào đầu trận tuyến được tạo thành từ đinh sắt và xương gà, hoa, lách cách, đùng, đinh sắt và xương gà bắt đầu vỡ vụn, trận pháp sắp sụp đổ, trong khi Yamamoto Akiko phá hoại trận pháp, Bắc Tuyền cũng không hề nhàn rỗi, cậu vẽ phù chú để tránh cho Yamamoto Akiko phát hiện, cậu lồng ghép các chú phù một cách độc đáo so với những gì cậu đã dùng trước đây, lần này, phù chú của cậu phức tạp hơn, tách văn tự phù chú thực sự cần thiết thành ba phần, rồi lồng ghép vào một chú phòng ngự những. Văn tự phù chú tinh xảo và phức tạp như vậy khiến cậu hao phí nhiều tâm sức hơn. Nhưng Bắc Tuyền biết, tình trạng cơ thể của cậu không cho phép thử lại, nếu không thể một đòn chí mạng, thì cậu cũng chỉ có thể tế ra Plan A trước tiên. Bắc Tuyền hạ bút nhanh chóng, nhưng tay rất vững, nét bút trên không trung phiêu dật, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh, như thể không hề bị tình thế nguy cấp quấy rầy, rắc, phía Bắc, cây đinh sắt cuối cùng cũng bung ra, tứ phương trận sụp đổ. Chúng tôi bị lộ diện, hơn 10 bóng đen như dã thú đói khát lao về phía chúng tôi, phù chú của Bắc Tuyền vừa vặn hoàn thành, thấy bóng đen ập tới, tôi ôm chặt Bắc Tuyền, che chắn cho cậu trước khi dịch sử nuốt chửng chúng tôi, chúng đã lao vào chú văn mà Bắc Tuyền vừa vẽ, đỏ và đen quấn quýt vào nhau, Yamamoto Akiko mở to mắt, nhìn chằm chằm. Tim hắn đập thình thịch, căng thẳng và hưng phấn, hắn chờ xem lá bùa hộ mệnh mà Bắc Tuyền vội vàng vẽ ra sẽ bị phá tan như thế nào. Chương 79. Quán linh báo thuyến thét xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Yamamoto Akiko ngã gục xuống sàn, cơ thể co giật dữ dội trong vũng máu đen ngòm. Trước đó, hắn đã mường tượng ra cảnh Bắc Tuyền thất bại thảm hại, nhưng giờ đây, chính hắn mới là kẻ nếm trái đắng. Nhưng hãy quay ngược thời gian, trở về cái khoảnh khắc trước khi địa ngục giáng trần xuống căn phòng này, Yamamoto Akiko, gã thanh niên 24 tuổi đầy tham vọng, đứng trước mặt Bắc Tuyền với vẻ mặt đắc thắng. Gã không hề hay biết rằng, những con thức thần mà gã hãnh diện kia lại đang vướng vào một cái bẫy chết người. Thay vì nghiền nát bùa chú của Bắc Tuyền, chúng lại bị cuốn vào vòng xoáy ma quái của những phù văn đỏ rực, dãy dụa trong vô vọng, một linh cảm chẳng lành chợt bùng lên trong tâm trí Yamamoto. Không ổn. Gã tự nhủ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Kinh nghiệm chinh chiến mách bảo gã rằng, gã đã bỏ qua một điều gì đó vô cùng quan trọng. Gã vội và thi triển thúc dục, cố gắng kiểm soát đám thức thần đang mất kiểm soát. Ngọn lửa xanh lam bùng lên. Đám thức thần trở nên hung tợn hơn bao giờ hết. Chúng điên cuồng cắn xé lẫn nhau, tạo ra một luồng âm khí lạnh lẽo đến rợn người. Về Phục Uyên, đứng bên cạnh Bắc Tuyền, cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm đang rình rập. Anh ôm chặt lấy Bắc Tuyền, cố gắng bảo vệ cậu, nhưng Bắc Tuyền vẫn rất bình tĩnh, cậu vỗ nhẹ lên tay Về Phục Uyên, rồi nhìn thẳng vào Yamamoto Akiko, cất giọng mỉa mai, "Yamamoto, anh năm nay 24 tuổi, đúng không? Với tuổi đó, anh cũng khá đấy. Nhưng anh còn con rối thế thân nào khác không?" Nghe câu hỏi đó, Yamamoto Akiko bỗng cảm thấy tim mình như ngừng đập. Gã biết, mình đã rơi vào bẫy. Không chút do dự, gã rút thanh kiếm katana bên hông, lao về phía Bắc Tuyền. Về Phục Nguyên phản ứng cực nhanh. Anh chụp lấy tượng tháp Eiffel trên tủ, đỡ lấy nhát kiếm của Yamamoto. "Chết đi!" Yamamoto hét lên, mắt đỏ ngầu, chém liên tiếp về phía Về Phục Nguyên, trong khi hai người giao chiến. Bắc Tuyền vẫn đứng yên, quan sát đám thức thần đang giãy giụa. Thế thân người rơm, thức thần, rồi kiếm Nhật Bản xem ra, anh chỉ có bấy nhiêu thôi. Cậu chế nhạo, rồi rút bút khuynh quang vạn tượng ra, chư thỉnh chúng tiên quân, trấn nguyên linh thông, bài trừ trói buộc, gọi nhữ tên thật. Cấp tốc nghe lệnh, một tiếng bang vang lên, bùa chú của Bắc Tuyền nổ tung thành những mảnh pháo hoa rực rỡ. Đám thức thần bị hất văng tứ tung, Yamamoto Akiko kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, "Tiểu vệ, tránh ra!" Bắc Tuyền hét lớn, Về Phục Nguyên lập tức ném tượng tháp Eiffel xuống, lăn người ra xa. Ngay sau đó, đám thức thần tán loạn bỗng nhiên quay đầu, lao về phía Yamamoto Akiko. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp căn phòng. Yamamoto vứt kiếm, cố gắng chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Đám thức thần bao vây gã, chui vào từ mắt, tai, mũi, miệng. Yamamoto Akiko nếm trải những gì mà những nạn nhân của gã đã phải chịu đựng, cơn đau tột độ, cái lạnh thấu xương, nỗi sợ hãi nghẹt thở, và sự tuyệt vọng khi cận kề cái chết. Gã ngã xuống, cơ thể co giật, máu đen trào ra từ mọi lỗ trên mặt. Đám thức thần chui ra từ xác gã, màu đen nhánh ban đầu đã phai thành màu xám xịt, rồi bay ra khỏi cửa, tan biến vào bóng tối. Này, chuyện này là sao? Về Phục Nguyên rùng mình, nhìn thi thể Yamamoto, Bắc Tuyền thu bút, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Phản phệ. Bùa chú trói buộc bị phá, chú chúng được tự do và giết hắn, thực ra, Bắc Tuyền đã có một kế hoạch táo bạo hơn. Thay vì tiêu diệt đám thức thần, cậu giải phóng chúng, biến chúng thành những kẻ báo thù. Cậu biết rằng, những linh hồn bị giam cầm và luyện hóa sẽ không bao giờ trung thành với chủ nhân. Khi có cơ hội, chúng sẽ tấn công kẻ đã giam cầm chúng, nhưng Bắc Tuyền không còn đủ sức để thu phục đám thức thần sau khi chúng trả thù. Cậu đành mặc kệ chúng trốn thoát, hy vọng Hiệp hội Thuật pháp địa phương sẽ giúp cậu dọn dẹp tàn cuộc. Bắc Tuyền cố gắng che giấu sự suy yếu của mình, nhưng Vệ Phục Nguyên đã nhận ra. Bắc Tuyền! Cậu không khỏe. Anh lo lắng hỏi, nắm lấy tay cậu ngay khi Vệ Phục Nguyên chạm vào, Bắc Tuyền không thể gắng gượng thêm nữa. Cậu che miệng, nhưng một ngụm máu đã trào ra, nhuộm đỏ kẻ ngón tay Bắc Tuyền. Vệ Phục Nguyên hoảng hốt, bế cậu lên, đặt lên giường. Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Bắc Tuyền cố gắng trấn an anh, không có gì, để tôi từ từ Phục Nguyên đắp chăn cho cậu, rồi luống cuống hỏi, cậu có muốn uống nước không? Để tôi đi rót cho cậu một ly nước ấm nhé. Bắc Tuyền lắc đầu, nắm chặt tay anh, không cho anh rời đi. Sau một hồi lâu, Bắc Tuyền ngồi dậy, nói, tôi đã khá hơn rồi. Mọi việc vẫn chưa xong. Tù thần, còn có quỷ khỏe quan trọng nhất, chúng ta đều chưa xử lý xong và rồi, chiếc bình sứ nhỏ đựng thuốc trị thương gia tân đưa cho cậu rơi xuống đất, lăn lông lốc luận, chật, đúng là ác giả ác báo. Mà Bắc Tuyền cũng liều thật, chờ giàu có ngày đứt tay là có thật nha. Không biết sau vụ này, Vệ Phục Nguyên sẽ chăm sóc Bắc Tuyền thế nào đây? Hỏng quá đi. Chương 80. Bí mật sau bức tường. Phục Nguyên giật mình khi Bắc Tuyền đột ngột quát lớn, ngăn cậu nhặt những món đồ lỉnh kỉnh vừa rơi. Cậu ngơ ngác nhìn theo ánh mắt Bắc Tuyền, dán chặt vào chiếc lọ sứ trắng nhỏ xíu, lăn lóc đến góc tường ẩm mốc. Ánh mắt cậu sắc bén, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Lấy cho tôi chén nước, giọng Bắc Tuyền trầm xuống, ra lệnh hơn là nhờ vả. Nước mấy thôi? Về Phục Nguyên không kịp hỏi, rầm rắp làm theo. Khi cậu trở lại, Bắc Tuyền đã ngồi xổm xuống, cẩn trọng đổ nước xuống sàn. Nước loang ra, chậm rãi tìm đến góc tường, nơi chiếc lọ sứ cô độc nằm im. Bắc Tuyền đứng thẳng dậy, ánh mắt lại hướng về phía xác chết Yamamoto Akiko, vẻ mặt hắn méo mó trong cơn hấp hối, máu đen sẫm đông lại ghê rợn. Làm theo tôi, Bắc Tuyền lạnh lùng nói, đưa chén nước cho Vệ Phục Nguyên. Đổ một ít ở mỗi chỗ tôi chỉ. Vệ Phục Nguyên nuốt khan, làm theo từng động tác của cậu. Bắc Tuyền nhắm mắt lại, chìm vào im lặng, như thể đang lắng nghe căn phòng thì thầm. Rồi, đột ngột mở mắt, cậu lẩm bẩm, thì ra là vì Phục Nguyên nhích lại gần, không giấu được tò mò, cậu nói gì? Bắc Tuyền quay sang, nở một nụ cười bí ẩn, tôi nghĩ tôi biết Trần Đại Phát giấu tù thần ở đâu rồi. Trước đó, khi cánh cửa căn phòng dịch chuyển khép lại sau lưng, Vệ Phục Nguyên vẫn còn cảm thấy choáng váng. Họ đã cố tình ghé qua phòng Hồ An, nhưng căn phòng trống trơn, lạnh lẽo. Chắc chắn hắn đã trốn rồi. Vệ Phục Nguyên thở dài, hy vọng hắn còn sống, vội vã quay trở lại hành lang, nơi dẫn xuống tầng 1. Vệ Phục Nguyên lo lắng, cậu nghĩ Hồ An có báo cảnh sát không? Nếu rồi, cảnh sát sắp đến rồi, chúng ta sẽ bị liên lụy mất. Bắc Tuyền chỉ cười, không đáp. Họ bước qua xác một tên cướp nằm sõng soài trên hành lang, khuôn mặt bị khoét động ghê rợn, dừng lại giữa hành lang. Bắc Tuyền bắt đầu gõ nhẹ vào bức tường, lắng nghe. Vệ Phục Nguyên sốt ruột, cậu nói mật thất giam giữ tù thần ở gần đây, nhưng làm sao chúng ta tìm được nó? Chúng ta không biết nó lớn cỡ nào, cứ gõ thế này đến bao giờ? Bắc Tuyền giải thích, chính chiếc lọ sứ nhỏ bé đã gợi ý cho cậu về độ nghiêng bất thường của sàn nhà. Nó nhỏ đến mức khó nhận ra, nhưng chiếc lọ cứ lăn mãi về một góc. Và khi cậu bảo Vệ Phục Nguyên đổ nước khắp phòng, tất cả đều chảy về phía chân tường phía đông. Trong đầu cậu hiện lên lời Vệ Phục Nguyên kể về việc Trần Đại Phát đã mua cả khu đất, xây thêm phòng bao quanh mật thất để giấu tù thần. Bức tường phía đông căn phòng của họ nằm trên trục trung tâm của ngôi nhà, và sàn nhà lại nghiêng về phía đó. Cậu suy đoán rằng căn phòng của họ được xây thêm, tạo ra sự chênh lệch độ cao, và mật thất nằm ngay phía sau bức tường đó. Nhưng dù có suy đoán chính xác, thì một bức tượng Quan Âm nhỏ xíu trong một căn phòng bí mật, giữa một ngôi biệt thự rộng lớn, vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi. Bắc Tuyền ho khẽ, giọng nói kéo Vệ Phục Nguyên về thực tại, xem ra, chúng ta phải từ bỏ tù thần, mục tiêu ban đầu của cậu không phải là tù thần, mà là quỷ khỏe bí ẩn. Cậu chỉ tìm kiếm tù thần vì linh cảm mách bảo hai thứ này có liên hệ với nhau. Nếu không tìm thấy mật thất, có lẽ cậu nên thay đổi hướng đi, tìm kiếm quỷ khỏe trước. Cậu đưa tay vào ngực, định lấy ống trúc nhỏ, giải phóng tố ảnh. Tiểu hồ ly đã bị dọa sợ đêm qua, cậu không muốn làm phiền nó thêm, nhưng nếu tìm kiếm quỷ khỏe là cấp bách, cậu đành phải nhờ đến nó. Bắc Tuyền. Vệ Phục Nguyên đột ngột gọi, cậu quay lại, thấy Vệ Phục Uyên đứng trước cửa phòng sinh hoạt, ngón tay run rẩy chỉ vào bên trong. Cánh cửa mở toang, để lộ hai xác chết. Một người mặc đồ trượt tuyết, tên Trộm. Người kia là một luật sư trung niên, tóc mai bạc trắng, bắt tùy ngồi xuống, kiểm tra thi thể. Không có vết thương bên ngoài, không giống như cách Yamamoto Akikorate, vết thương chí mạng ở đây. Bắt tùy nâng đầu luật sư lên, lắc nhẹ rồi kéo cổ áo hắn xuống, lộ ra chiếc cổ bầm tím, xương gãy. Vệ Phục Uyên rùng mình. Ai làm vậy? Ai trong số những người còn lại có khả năng bẻ gãy cổ hai người đàn ông trưởng thành, có khi nào là tù thần không? Vệ Phục Uyên hối hận vì đã không thể xem hết ký ức của Trần Đại Phát, nhưng tù thần bị nhốt trong mật thất mà. Bắc Tuyền lắc đầu. Thông tin của cậu quá ít để xác định năng lực thực sự của bức tượng quan âm kia, cạch. Một âm thanh nhỏ vang lên, cả hai cùng im lặng, hướng mắt về phía tủ rượu ở góc phòng. Vệ Phục Uyên cẩn trọng tiến lại gần, dùng chân gạt cánh cửa tủ phía dưới, qua. Một người đàn ông cuộn tròn bên trong, hai tay ôm đầu, nhắm mắt hét lớn, cứu mạng. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Xin anh, đừng giết tôi. Hồ An. Bắc Tuyền gọi. Hồ An ngừng la hét, run rẩy ngẩng lên, là các anh. Nhìn thấy Vệ Phục Uyên và Bắc Tuyền, hắn dường như thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy A Kỳ hắn giết người. Cách hắn giết người rất rất kỳ lạ. Hắn không bình thường. A Kỳ chính là Yamamoto Akiko. Bắc Tuyền an ủi, ra ngoài trước đã. Chúng ta rời khỏi đây, đến chỗ có sóng điện thoại rồi báo cảnh sát. Hồ An lắc đầu, không được. Bên ngoài có súng. Còn nữa, A Kỳ hắn dùng ma thuật giết người, đừng sợ. Bắc Tuyền cười, A Kỳ chết rồi. Hồ An kinh ngạc, ai giết? Bắc Tuyền giả vờ không biết, chúng tôi chỉ thấy xác hắn thôi. Một vài tên trộm cũng chết rồi. Hình như chúng đã lấy được thứ mình cần và bỏ đi rồi. Sắc mặt Hồ An dịu đi. Hắn lặp lại lời Bắc Tuyền, như thể không tin vào tai mình. A Kỳ chết rồi. Bọn trộm cũng đi rồi. Bắc Tuyền gật đầu. Hồ An run rẩy bò ra khỏi tủ, vịn vào tường, gần như không thể đứng vững. Tốt quá rồi, tôi suýt nữa đã nghĩ mình chết chắc rồi. Chương 81, lưới trời sao lại thành ra thế này? Câu hỏi văng vẳng trong đầu Hà Trạch, lẫn trong tiếng gió rít gào bên ngoài khung cửa sổ. Bên ngoài kia, màn đêm nuốt chửng cả trang viên rộng lớn. Vài giờ trước, hắn còn mường tượng ra viễn cảnh tươi đẹp về một cuộc đời giàu sang, lụa là gấm vóc. Vậy mà giờ đây, hắn quỳ rạp dưới sàn nhà lạnh lão, trước mặt là hai người đàn ông xa lạ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Hãy cùng lùi lại thời gian, đến cái ngày định mệnh khi Hà Trạch đọc được email thay đổi cuộc đời trong căn phòng trọ tồi tàn ở Los Angeles, ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt hốc hác của Hà Trạch. Màn hình laptop trước mặt hiện lên dòng chữ mời gọi, kế thừa $1 tỷ. Trái tim hắn như ngừng đập. Hắn và Hồ An, người anh em họ, người tình đồng tính, đang chìm trong vũng lầy ma túy và nợ nần. $1 tỷ. Đó không chỉ là tiền, đó là sự cứu rỗi. Họ giống nhau như hai giọt nước, dễ dàng đánh tráo thân phận. Hà Trạch quyết định sẽ thay thế Hồ An đến nhận khoản thừa kế. Kế hoạch hoàn hảo, nếu không có Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên trở lại hiện tại. Bắc Tuyền ngồi xổm xuống, ánh mắt thấu thị nhìn thẳng vào Hà Trạch. Sao cậu không chạy trốn? Cậu lạ nước lạ cái ở cái trang viên này, lạc đường là cái chắc. Hà Trạch lắp bắp, cố gắng biện minh. Nhưng vô ích. Bắc Tuyền nắm lấy cánh tay hắn, vạch ra những vết kim tim chi chít. Cậu không phải Hồ An. Cậu cần tiền. Hà Trạch sụp đổ. Ký ức ùa về, như một thước phim quay chậm, tái hiện lại những tháng ngày tăm tối. Hắn và Hồ An, từ những người mẫu trẻ đầy triển vọng, sa chân vào con đường nghiện ngập. Tiền bạc, danh vọng, tất cả tan thành mây khói, trong cơn tuyệt vọng, hắn chỉ muốn níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Nhưng ánh mắt của Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên không hề lay chuyển. Họ biết tất cả, tôi chỉ muốn tiền thôi. Hà Trạch khóc nấc lên. Tôi đâu có làm gì sai. Bắc Tuyền nhếch mép cười khẩy, thật sao? Vậy vừa rồi, ai đã định bóp cổ tôi? Trước đó, khi Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên phát hiện thi thể của Daniel và Mary, Hà Trạch đã lặng lẽ tiếp cận Bắc Tuyền từ phía sau, ý định ra tay. Nhưng Vệ Phục Uyên đã kịp thời ngăn chặn. Sau cú đá trời giáng của Vệ Phục Uyên, Hà Trạch lên cơn co giật, mất kiểm soát. Bắc Tuyền đã dùng bùa trấn áp, đưa hắn trở về trạng thái bình thường. Giờ đây, Hà Trạch đối diện với sự thật phủ phàng. Hắn không chỉ là kẻ mạo danh, mà còn là kẻ sát nhân hụt. Số phận của hắn đã được định đoạt. Bình luận, câu chuyện này cho thấy lòng tham có thể dẫn con người đến những hành động tồi tệ như thế nào. Nhưng đồng thời, nó cũng khẳng định rằng lưới trời lồng lộng, dù có trốn chạy đến đâu, cuối cùng kẻ ác cũng phải trả giá. Đúng là gieo nhân nào, gặt quả ấy mà. Chương 82. Tài sản phi pháp. Hà Trạch run rẩy, ánh mắt dán chặt lên vệt máu khô trên sàn nhà, nơi gã đã ngã xuống, chết một cách tức tưởi. Hóa ra, mọi thứ không phải là ác mộng. Gã thực sự đã chết. Nhưng làm sao có thể? Số tiền tỷ đô la, cuộc sống giàu sang mà gã hằng mơ ước tất cả tan thành mây khói ngay định mệnh bắt đầu bằng một bưu kiện kỳ lạ. Ban đầu, Hà Trạch nghĩ rằng ai đó đang chơi khăm mình. Nhưng khi nhớ lại lời Hồ An từng kể về gia đình giàu có đã nhận nuôi anh ta lúc nhỏ, một tia hy vọng le lói trong lòng Hà Trạch. Gã đánh liều, viết thư hồi âm bằng giọng điệu của Hồ An, yêu cầu thêm bằng chứng, phản hồi đến nhanh chóng, những tài liệu ủy thác phức tạp, những lời giải thích cặn kẽ, thậm chí cả vé máy bay đến Texas, tất cả đều quá thật để có thể là một trò đùa. Một tỷ đô la Mỹ. Con số ấy khiến tim Hà Trạch đập loạn nhịp. Gã bắt đầu mơ mộng về cuộc sống vương giả, về phần trăm hoa hồng gã sẽ nhận được từ Hồ An, nhưng đêm đó, khi Hà Trạch còn đang chìm trong những ảo tưởng ngọt ngào, Hồ An trở về nhà trong tình trạng say khướt, thuốc lắc và dấu vết của một cuộc ái ân vụng trộm. Một trận cãi vã nổ ra, những lời lẽ cay độc, những đòn roi tàn nhẫn. Trong lúc giằng co, Hà Trạch vô tình đấm vào mặt Hồ An, làm rách khóe miệng anh ta. Hồ An nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt mình qua tấm gương tủ, nổi cơn thịnh nộ và đòi chia tay. Nghe thấy hai từ chia tay, Hà Trạch bỗng dưng tỉnh táo. Gã nhận ra rằng tình cảm giữa gã và Hồ An đã nguội lạnh từ lâu. Họ sống chung chỉ vì tiền, vì cả hai đều quá nghèo để có thể tự lo cho bản thân. Nếu Hồ An thừa kế số tiền tỷ kia, gã còn cần Hà Trạch nữa không? Ý nghĩ đó khiến Hà Trạch rùng mình, và một nỗi hận thù trào dâng. Tại sao Hồ An, một đứa trẻ mồ côi, lại may mắn đến thế? Tại sao không phải là mình? Hà Trạch tự hỏi. Tại sao gã không xứng đáng với số tiền kết xu đó? Và rồi, gã nghe thấy một giọng nói vang vọng trong đầu, giết cậu ta đi. Giết Hồ An rồi thế chỗ. Như vậy, một tỷ đô la sẽ thuộc về ngươi. Nhìn khuôn mặt giống mình như đúc của Hồ An, Hà Trạch cảm thấy như có một thế lực đen tối đang điều khiển tâm trí mình, cậu đã giết Hồ An sao? Bắc Tuyền hỏi, giọng nói trầm tĩnh như mặt hồ. Hà Trạch im lặng, đôi môi run rẩy, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã tố cáo tất cả. Tôi chỉ muốn tiền thôi, gã lẩm bẩm, những ngón tay cào cấu vào sàn nhà một cách vô thức. Bắc Tuyền khẽ nhíu mày, nhìn Hà Trạch khóc lóc thảm thiết. Rõ ràng, con quỷ khỏe mà họ tìm kiếm đã xâm nhập vào dinh thự thông qua Hà Trạch giả mạo Hồ An. Nhưng vì sao Tố Ảnh không phát hiện ra ngay từ đầu? Điều đó có nghĩa là quỷ khỏe đã rời bỏ Hà Trạch và tìm một vật chủ mới. Nhưng ai? Bắc Tuyền đã kiểm tra tất cả mọi người, kể cả thi thể. Vậy thì, nó đang ẩn náu ở đâu? Mặc dù không tìm thấy quỷ khỏe, Bắc Tuyền quyết định xác minh một điều với Hà Trạch. Cậu còn nhớ mình đã chết như thế nào không? Câu hỏi bất ngờ như sét đánh ngang tai, khiến Hà Trạch sững sờ. Cậu nói cái gì? Gã lắp bắp, không tin vào những gì mình vừa nghe. Bắc Tuyền nhìn thẳng vào mắt Hà Trạch. Cậu đã chết. Cậu còn nhớ mình đã chết như thế nào không? Không. Sẽ không. Hà Trạch hét lên, lùi dần về phía sau, tay ôm đầu, miệng liên tục lặp lại từ không thể nào. Gã không muốn tin, không dám tin. Bắc Tuyền im lặng quan sát, cho đến khi Hà Trạch đụng phải chiếc tủ gốc. Là thật, cậu chỉ xuống chân Hà Trạch. Không tin thì tự mình xem đi. Hà Trạch cúi đầu và kinh hoàng nhận ra rằng bóng của giàn hoa bên cạnh tủ gốc xuyên qua hai chân gã, in rõ trên sàn nhà. Cái này gã trợn tròn mắt, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi. Gã nhìn xung quanh, phát hiện ra rằng không chỉ bóng của giàn hoa xuyên qua cơ thể gã, mà bản thân gã cũng không có bóng. Đúng vậy, Bắc Tuyền cười lạnh, vạch trần sự thật. Cậu đã chết, cho nên không có bóng. Vệ Phục Uyên khoanh tay, lạnh lùng quan sát. Anh đã được Bắc Tuyền dạy phương pháp vọng khí, và dù chưa thành thạo, anh vẫn có thể nhận ra luồng khí xám xịt bao quanh Hà Trạch, chứng minh rằng gã không còn là người sống. Không, chuyện này không thể nào. Làm sao tôi có thể chết? Nếu tôi đã chết, vậy tôi đã chết như thế nào? Hà Trạch điên cuồng lắc đầu, giơ tay lên vẫy vùng trong ánh đèn, cố gắng tìm kiếm cái bóng của mình. Rồi đột nhiên, gã dừng lại, như một con rối bị đứt dây. Gã đứng ngay người, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, tôi nhớ ra, rồi như một thước phim quay chậm, ký ức về cái chết ập đến. Hà Trạch nghe thấy tiếng súng, biết rằng có chuyện chẳng lành. Sợ rằng tội ác của mình sẽ bị phanh phui, gã không dám báo cảnh sát, mà chỉ muốn trốn thoát khỏi căn nhà này. Nhưng trong cơn hoảng loạn, gã lạc lối trong mê cung của những hành lang quanh co. Gã chứng kiến cảnh tượng tên trộm bị Yamamoto Akiko giết chết bằng chất độc, thất khiếu chảy máu. Và ngay khi Hà Trạch sắp phát điên vậy tôi đã chết, gã run rẩy, nhếch mép cười một cách thê lương. Tôi đã chết, khuôn mặt Hà Trạch dần mất đi sắc máu, lộ ra vẻ xanh xao của một xác chết. Đôi mắt gã lồi ra, đầu nghiêng sang một bên, cổ bị vẹo một cách dị thường. Có người đã giết tôi biết, Tuyền hỏi, lúc đó ngươi nhìn thấy gì? Tôi nhìn thấy một đôi tay, Hà Trạch rung giọng trả lời. Một đôi tay từ sau lưng tôi vươn ra đặt lên vai tôi biết Tuyền, sau đó thì sao? Tôi nhìn thấy một đôi tay, từ bức tường vươn rác tha vai tôi, bò lên cổ tôi sau đó, tôi chết, Tuyền gật đầu. Đã biết. Vậy bây giờ cậu có thể dẫn chúng tôi đến nơi cậu nhìn thấy đôi tay đó không? Lần này, Hà Trạch dẫn đường. Họ quay trở lại nơi Hà Trạch bị tấn công. Bức tường mà gã nhìn thấy bàn tay nằm trên trục trung tâm, phía dưới bức tường phía đông của căn phòng mà Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đang ở ngay tại đây. Hà Trạch chỉ vào chiếc đồng hồ để bàn đã rơi xuống đất. Bắc Tuyền mỉm cười, vẽ một chú phù đơn giản và dán lên trán Hà Trạch. Thi thể Hà Trạch mềm nhũn, ngã xuống đất, không còn cử động nữa. Gã đã hoàn thành nhiệm vụ và được Bắc Tuyền giải thoát. Vệ Phục Uyên kéo thi thể Hà Trạch đến một góc xa hơn, rồi di chuyển chiếc đồng hồ để bàn bằng đồng thau nặng trịch theo chỉ dẫn của Bắc Tuyền xì. Vệ Phục Uyên hít một hơi lạnh. Phía sau chiếc đồng hồ là một cái lỗ thủng to bằng bàn tay, đập vỡ tường đi, Bắc Tuyền chỉ vào cái lỗ. Vệ Phục Uyên tìm thấy một cây chân nến kiểu Âu với ba chạc nhọn ở đỉnh, trông rất chắc chắn. Anh hài lòng, gỡ chân nến xuống và quay trở lại, khoan đã, Bắc Tuyền đè tay anh lại. Cẩn thận một chút, Vệ Phục Uyên cảm động, gật đầu mạnh mẽ. Sau đó, anh đứng trước cái lỗ, giơ chân nến lên và đập mạnh vào bức tường. Nếu ngoài kia quá ồn ào, hãy về đây nghe Gấu Đỏ kể một chút nha. Chương 83, ảo ảnh đồng thau, tiếng nổ xé tan màn đêm tĩnh mịch, bụi đá văng tung tóe như pháo hoa tàn lụi. Vệ Phục Uyên lùi lại, ánh mắt sắc bén dò xét khoảng không tối đen sau bức tường vừa sụp đổ. 3 giây nặng nề trôi qua, không một tiếng động, không một bóng hình. Bắc Tuyền rọi đèn pin, luồng sáng lạnh lẽo xuyên qua lớp bụi, hé lộ một khoảng không gian kỳ dị. Một căn phòng vuông vức, sâu hun hút, chừng 1 mét. Như cái miệng rộng háu đói nuốt chửng ánh sáng, Vệ Phục Uyên tiến lên, vừa gõ vừa cậy, khoét sâu thêm lỗ thủng. Ánh sáng tràn vào, xua tan màn sương mù, hiện ra một bàn thờ nhỏ cũ kỹ, chính giữa là pho tượng Quan Âm bằng đồng thau, tượng Phật trang nghiêm, khuôn mặt hiền từ rũ xuống, đôi môi mỉm cười an nhiên. Dù chìm trong bóng tối suốt nửa thế kỷ, pho tượng vẫn sáng bóng lạ thường, ánh đồng lấp lánh như giác vàng quả nhiên. Vệ Phục Uyên thì thầm, ánh mắt dán chặt vào pho tượng. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng anh, một ham muốn chiếm đoạt mãnh liệt. Mình muốn nó. Phải có được nó. Giọng nói thầm thì vang vọng trong tâm trí, thôi thúc anh tiến lên, bàn tay vừa chạm tới pho tượng, Bắc Tuyền kéo mạnh anh lại. Vệ Phục Uyên giật mình tỉnh giấc, chửi thề một tiếng. Cái tượng chết tiệt này. Thôi Miên à. Sao nhìn nó lại thèm thuồng đến thế? Bắc Tuyền gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. Đây không phải tượng Quan Âm bình thường. Cậu nhìn kỹ vào xem, Vệ Phục Uyên hít sâu một hơi, cố gắng khai mở thiên nhãn thông. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh khe khẽ vang lên, rắc, Bắc Tuyền rọi đèn vào pho tượng. Một vết nứt nhỏ xíu xuất hiện trên khóe mắt trái tượng Quan Âm. Rắc. Âm thanh tiếp tục vang lên, vết nứt lan rộng, xé toạc mí mắt, kéo dài đến vương miệng và khóe môi, rắc. Một tiếng vỡ lớn hơn, mặt tượng Quan Âm nứt đôi. Một búi tóc đen dài trào ra từ khe nứt, rủ xuống như thác lũ, phủ kín mặt đất. Vệ Phục Uyên hít một hơi lạnh, kinh hãi tột độ. Lượng tóc này vượt quá mọi quy luật vật lý. Ngay cả khi bên trong tượng đồng là một khoảng không rỗng, lượng tóc này cũng phải được nén chặt đến mức không tưởng. Tiếng cười khúc khích vang lên, thè thé như tiếng trẻ con. Hắc hắc, một bàn tay nhỏ bé thò ra từ trong tượng Quan Âm. Rồi một bàn tay nữa. Hai bàn tay chỉ cỡ bàn tay trẻ lên 6, lên 7. Nhưng so với khe nứt trên tượng đồng, chúng lại quá lớn, như thể xuyên qua một không gian khác. Cảnh tượng kinh dị khiến da gà Vệ Phục Uyên nổi lên. Tiếng cười của bé gái tiếp tục vang vọng. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Hi hi hi. Hai bàn tay nhỏ bé bám chặt vào khe nứt, dùng sức xé toạc tượng đồng kim loại cứng rắn vỡ vụn như giấy. Tượng Quan Âm nứt đôi, một nửa rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên kinh hoàng chứng kiến, nơi tượng Quan Âm tọa lạc, giờ là một người đang ngồi xổm. Một sinh vật nhỏ bé, cao chừng đứa trẻ 5, 6 tuổi, không mảnh vải che thân, mái tóc dài xõa sự che khuất cơ thể gầy trơ xương, làn da trắng bệch không chút huyết sắc. Thì ra là vậy, Bắc Tuyền trầm giọng nói, chân thân của tù thần là một con quỷ anh sống, vệ phục nguyên muốn hỏi quỷ anh sống là gì, nhưng anh biết đây không phải lúc. Kẻ này khó đối phó không? Rất khó, Bắc Tuyền đáp, hơn nữa, chúng ta không chỉ đối mặt với một con quỷ anh sống, trên vài bé gái, một khối bóng ma đen kịt đang ngự trị, chính là con quỷ khỏe mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay. Cuối cùng Bắc Tuyền đã hiểu ra mọi chuyện. Quỷ anh sống được tạo ra bằng cách phong ấn hồn phách của trẻ sơ sinh và một vật chứa đặc biệt, khiến chúng sống mãi trong trạng thái nửa sống nửa chết. Chúng lớn lên chậm chạp, hấp thụ kiến thức từ thế giới xung quanh, nhưng không bao giờ nhận được tình yêu thương và sự quan tâm mà một đứa trẻ cần. Sự thiếu thốn đó biến thành oán hận, căm hờn, khiến tâm hồn chúng vặn vẹo. Quỷ anh sống được tạo ra để phục vụ chủ nhân, và sức mạnh của chúng vượt xa những con quỷ thông thường. Chúng bị sai khiến, gặp gỡ những chủ nhân tàn ác như Trần Đại Phát, và trong quá trình làm việc cho người khác, tâm tính chúng càng trở nên méo mó. Sự ngây thơ và tàn nhẫn hòa quyện, biến chúng thành một mớ hỗn độn của những cảm xúc tiêu cực, không trách quỷ khỏe lại bỏ rơi Hà Trạch. Bắc Tuyền nghĩ thầm, so với sự tham lam nhỏ mọn của Hà Trạch, con quỷ anh sống này là một bữa tiệc thịnh soạn hơn nhiều. Phúc Quan Âm, tức quỷ anh sống, đã bị Trần Đại Phát giam cầm trong mật thất suốt 50 năm. Để ngăn nó trốn thoát, ông ta đã xây dựng một mê cung xung quanh nó. Nhưng khi bệnh tật ập đến, Trần Đại Phát đã đến Thái Lan cầu xin sự giúp đỡ của các cao tăng. Trần Đại Phát không biết rằng quỷ anh sống đang trưởng thành. Nó khao khát tự do, và nó đã tìm thấy cơ hội để trốn thoát. Trong khi chủ nhân vắng nhà, nó đã sai khiến ai đó mở một cái lỗ trên tường mật thất. Đối với một con quỷ anh sống đã tích lũy sức mạnh trong nhiều thập kỷ, một cái lỗ nhỏ là đủ, nhưng quỷ anh sống không vội vã rời đi. Thay vào đó, nó ngụy trang cái lỗ bằng một chiếc đồng hồ để bàn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nó biến từ một tù nhân thành một kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng tối. Một con quỷ anh sống đã đủ khó đối phó, bây giờ còn có thêm cả quỷ khỏe nữa, Bắc Tuyền cau mày. Tiểu vệ, kế hoạch A, hiểu không? Vệ Phục Nguyên giật mình, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Kế hoạch A mà Bắc Tuyền đã dày công chuẩn bị, lẽ nào phải dùng đến vào lúc này? Hắc hắc, hắc hắc hắc. Hi hi hi. Bé gái vẫn cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn họ. Quang Sa, Sa. Nó bập bẹ những âm tiết trời rạc, như một đứa trẻ tập nói. Về Phục Nguyên đặt tay lên áo khoác, quang, quang. Bé gái ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt gầy gò, méo mó. Đôi mắt to bất thường, tròng mắt như muốn rơi ra khỏi hốc mắt sâu hoắm. Vẻ ngoài của nó không hề đáng yêu, mà chỉ khiến người ta kinh sợ. Bé gái lẩm bẩm những âm tiết vô nghĩa. Sự thiếu kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt nó. Rồi, như một đứa trẻ giận dỗi, nó nhảy vọt lên, lao về phía Bắc Tuyền và về Phục Nguyên. Chương 84. Tiếng kêu xé rách không gian, tiếng nứt vỡ chói tai vang vọng căn hầm ngột ngạt. Chiếc bàn thờ gỗ mục, dưới chân quỷ anh, hoàng mình rồi gãy đôi. Nó, với thân hình khẳng khiu, đôi chân dị dạng, bật lên như một con châu chấu khổng lồ, lao thẳng về phía Bắc Tuyền và về Phục Nguyên. Mớ tóc rối bời, tưởng chừng như muốn nuốt chửng lấy không gian chật hẹp mấy giờ trước, ánh nắng chiều tà hắt những vệt dài trên con phố cổ kính. Bắc Tuyền cẩn thận pha chế một thứ mực đặc biệt, mùi hương tanh nồng lan tỏa trong không khí. Vệ Phục Nguyên nhăn mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn cởi áo, để lộ tấm lưng trần vạm vỡ. Những đường cong cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc mà không thô kệch. Bắc Tuyền run run cầm bút, bắt đầu vẽ lên đó những đường nét kỳ lạ, phức tạp, cậu chắc chắn là nó sẽ không phai chứ. Vệ Phục Nguyên lo lắng hỏi, giọng anh pha lẫn sự nghi ngờ. Bắc Tuyền không trả lời, đôi mắt cậu ánh lên một tia kiên định. Cậu biết, thứ máu đang thấm vào da thịt Vệ Phục Nguyên không phải là thứ máu tầm thường. Hiện tại, Vệ Phục Nguyên vội vàng đẩy Bắc Tuyền về phía sau, xé toạc chiếc áo sơ mi đang mặc. Những đường cong kim hồng hiện lên trên lưng anh, rực rỡ như một bức tranh được vẽ bằng máu tươi. Đó là kế hoạch A mà họ đã chuẩn bị, là niềm hy vọng cuối cùng để đối phó với quỷ anh. Quỷ anh, sau cú đâm hụt, lão đảo ngã xuống sàn. Nó gầm gừ như một con thú hoang, thân hình co rút lại, chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Tiểu vệ. Bắc Tuyền khẽ gọi, giọng cậu yếu ớt nhưng đầy khẩn trương. Nhanh lên, Vệ Phục Nguyên hít sâu một hơi, nhắm mắt làm theo những gì Bắc Tuyền đã dạy. Hai bàn tay anh nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ cổ xưa, thiên binh lâm hàng, như sứ ta mệnh, càn khôn âm dương, toàn tụ ngô thân, cấp tốc nghe lệnh. Quỷ anh gầm lên một tiếng the thé, lao thẳng về phía Vệ Phục Nguyên. Cùng lúc đó, Bắc Tuyền khuỵu xuống, ngã vật ra đất, trong khoảnh khắc đối mặt với tử thần, Vệ Phục Nguyên không hề sợ hãi. anh cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với Bắc Tuyền, như thể hai người đang hòa là một. Cơ thể anh không còn là của riêng mình nữa, mà là một chiến trường, nơi hai linh hồn giao tranh, bàn tay về phục nguyên siết chặt, một luồng sức mạnh kỳ lạ trào dâng trong cơ thể anh. Anh vung tay, giáng một chưởng mạnh mẽ vào trán quỷ anh. Một vần hào quang vàng rực bùng nổ, bao trùm lấy thân thể gầy guộc của nó, quay. Tiếng thét xé lòng vang vọng, quỷ anh lùi lại, run rẩy như một con thiêu thân gặp lửa. Nó nhìn về Phục Nguyên bằng ánh mắt căm hận, miệng lẩm nhẩm những âm thanh vô nghĩa, pa pa pa, và rồi, trong đầu về Phục Nguyên vang lên một giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến lạ thường, đừng sợ, cũng đừng kháng cự, hãy giao mình cho tôi, đó là Bắc Tuyền, về Phục Nguyên xấu hổ đến đỏ mặt. Anh cảm thấy như mình đang trần truồng trước mặt Bắc Tuyền, không còn gì để che giấu. Một cảm giác bối rối, ngượng ngùng, xen lẫn một chút kích thích kỳ lạ trào dâng trong lòng, mẹ kiếp, cậu muốn làm gì thì làm đi. Đừng hỏi nhiều như thế. Anh gào thét trong tâm trí, được, tôi biết rồi. Giọng Bắc Tuyền vang lên, pha lẫn một nụ cười tinh nghịch, về Phục Nguyên nhặt cây nến đồng dưới đất, ánh mắt anh trở nên sắc bén, tập trung, tiểu vệ, cậu nhìn cho kỹ đây. Bắc Tuyền nói, hãy dùng cơ thể cậu để ghi nhớ, làm thế nào để sử dụng công đức chi lực, về Phục Nguyên rùng mình. Anh biết, Bắc Tuyền đang dạy anh, bằng một cách thức vô cùng đặc biệt. Công đức chi lực, thứ sức mạnh mà anh luôn chật vật kiểm soát, giờ đây lại tuân theo ý chí của anh một cách dễ dàng. Quỷ anh gầm gừ, mở tóc rối bời của nó dựng ngược lên, hòa quyện với bóng ma trên vai, tạo thành một hình thù ghê rợn. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Nó lặp đi lặp lại một từ duy nhất, sát. Quỷ anh lao đến, nhanh như chớp giật. Bắc Tuyền điều khiển cơ thể về Phục Nguyên, khéo léo né tránh đòn tấn công hiểm hóc. Rồi, với sự chính xác tuyệt đối, anh vung cây nến đồng lên, đâm thẳng vào eo sau của quỷ anh, phục, mũi nhọn phủ đầy công đức chi lực xuyên thủng da thịt quỷ anh, cắm sâu đến tận xương tủy. Tiếng thét đau đớn vang lên, nhưng quỷ anh vẫn chưa gục ngã. Mớ tóc của nó cuốn chặt lấy cây nến, bò lên cánh tay về Phục Nguyên, siết chặt lấy cơ thể anh, một luồng khí lạnh lão, âm u bao trùm lấy về Phục Nguyên, khiến anh cảm thấy như mình đang bị đóng băng. Nhưng Bắc Tuyền đã nhanh chóng điều khiển công đức chi lực, xua tan luồng khí độc hại đó, về Phục Nguyên buông cây nến, nắm chặt lấy cổ quỷ anh. Anh biết, đây là thời khắc quyết định, xin lỗi, tiểu vệ. Bắc Tuyền nói. Lần này, coi như tôi nợ cậu rồi, về Phục Nguyên cảm thấy lưng mình nóng rực. Phù chú trên lưng anh, được kích hoạt bởi Bắc Tuyền, bùng cháy dữ dội. Ánh sáng kim, hồng, đen giao thoa, tạo thành một cảnh tượng hải hùng. Về Phục Nguyên, trong tư thế của một vị thần, xé toạc quỷ anh thành hai nửa. Tiếng thét cuối cùng của quỷ anh vang lên, xé tan màn đêm. Cùng với quỷ khỏe, nó tan thành tro bụi, biến mất không dấu vết, về Phục Nguyên ngã xuống sàn, bất tỉnh nhân sự. Anh đã dốc cạn sức lực, đã trao thân mình cho Bắc Tuyền. Nhưng anh biết, họ đã chiến thắng. Chương 85. Giữa làng ranh sinh tử. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào giác quan, đánh thức về Phục Nguyên từ giấc ngủ mờ mịt. Anh bật dậy, cơn đau xé toạc lồng ngực, lan ra khắp cơ thể như thể vừa trải qua một trận chiến sống còn. Nhưng điều khiến anh hoảng loạn không phải cơn đau, mà là sự trống rỗng, là cảm giác mất kết nối với Bắc Tuyền. Bắc Tuyền, tiếng gọi vang vọng trong hành lang vắng. Anh lảo đảo tìm kiếm, và rồi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đổ gục vào góc tường. Tim về Phục Nguyên như ngừng đập. Anh lao đến, lật Bắc Tuyền lại. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút máu, và vệt máu đỏ thẫm rỉ ra từ khóe miệng càng khiến anh kinh hãi. Anh run rẩy đưa tay kiểm tra mạch, và khi cảm nhận được nhịp đập yếu ớt, anh khuỵu xuống, thở hổn hển như vừa trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Cậu còn sống, Bắc Tuyền. Tỉnh lại đi, về Phục Nguyên lay mạnh vai Bắc Tuyền, véo vào má cậu. Không phản ứng. Anh hoảng loạn, bế thốc cậu lên, chạy dọc hành lang tìm một căn phòng trống. Đặt Bắc Tuyền lên giường, anh vội và thấm nước lạnh, lau đi vết máu trên mặt cậu. Cậu không tỉnh, không được, phải đưa cậu ấy đến bệnh viện, quyết định vừa lóe lên trong đầu thì ký ức về đêm ở thôn Huyền Môn ùa về. Đôi môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt anh đã đánh thức Bắc Tuyền như thế nào, không chút do dự, về Phục Nguyên cúi xuống, môi chạm môi. Vị máu tanh nồng tràn vào khoang miệng, nhưng anh không còn tâm trí để bận tâm. Tỉnh lại đi. Làm ơn. Anh thì thầm trong lòng, một tay nâng gáy, tay kia giữ cầm Bắc Tuyền, nhẹ nhàng thổi khí vào. Anh biết, hô hấp nhân tạo có lẽ vô ích, nhưng một trực giác mách bảo anh phải làm như vậy, dùng cơ thể cậu ghi nhớ, nên sử dụng công đức chi lực như thế nào. Lời nói của Bắc Tuyền vang vọng trong đầu. Công đức chi lực. Anh nhớ lại cảm giác dòng năng lượng ấm áp chảy trong cơ thể, như dòng suối mát lành xoa dịu mọi vết thương. Ánh sáng vàng nhạt bắt đầu tỏa ra từ người anh, truyền sang Bắc Tuyền qua đôi môi đang chạm nhau, như những tia nắng ban mai xua tan màn đêm u tối. Bắc Tuyền chìm trong bóng tối, như một linh hồn lạc lõng mắc kẹt trong một chiếc hộp. Âm thanh bên ngoài vọng vào mờ ảo, nhưng cậu không thể thoát ra. Lần này thì phiền phức rồi, cậu thầm nghĩ, tu thần quả thực quá mạnh, cậu buộc phải dùng đến thần hàng chú. Nhưng vật chứa này đã quá hư tổn, liệu có thể chống đỡ được đến khi kết thúc? Nếu có Chu Lăng hoặc Gia Tân ở đây, cậu tuyệt vọng, chỉ có thể hy vọng cứu binh sẽ đến kịp lúc. Và rồi, một luồng ấm áp dịu dàng lan tỏa, xua tan màn đêm lạnh lão. Một dòng lũ ánh sáng vàng quen thuộc đang tiến đến. Công đức chi lực của Vệ Phục Uyên, lần thứ hai rồi, Bắc Tuyền kinh ngạc, đây có phải là trùng hợp? Đôi mắt Bắc Tuyền hé mở. Trước mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Vệ Phục Uyên, đôi môi ấm áp vẫn đang truyền hơi thở sự sống. Cậu muốn lên tiếng, nhưng cơ thể dường như không còn nghe theo sự điều khiển. Cậu chỉ có thể mở to mắt, mặc cho Vệ Phục Uyên tiếp tục cứu mình. Một lúc sau, Vệ Phục Uyên ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, mừng rỡ kêu lên, Bắc Tuyền, cậu tỉnh rồi. Bắc Tuyền cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ có thể khẽ cử động môi. Vệ Phục Uyên nhẹ nhàng lau đi vết nước trên khóe môi cậu, lo lắng hỏi, cậu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Bắc Tuyền khẽ thì thầm, chờ đợi một chút. Phục Uyên ghé sát tai, cố gắng lắng nghe, chờ cứu binh của chúng ta cứu binh. Anh lặp lại, không chắc chắn, cậu nói, cứu binh. Ở Mỹ, Bắc Tuyền khẽ gật đầu, tiếng vỗ cánh cắt ngang không gian tĩnh lặng. Một con quạ lớn bay vào phòng, đậu trên tủ, tìm thấy rồi, giọng nói the thế cất lên, không phải tiếng quạ, mà là giọng đàn ông trung niên, mang âm điệu phương ngữ vùng duyên hải phía nam, các người đừng động, chúng ta sẽ đến ngay. Vệ Phục Uyên kinh ngạc nhìn con quạ, rồi quay sang nhìn Bắc Tuyền. Cậu khẽ mỉm cười trấn an, hai phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Sáu người xông vào phòng, cả nam lẫn nữ, già trẻ có đủ, đa phần là người châu Á, người đàn ông trung niên dẫn đầu, với giọng phương ngữ đặc trưng, hỏi, Chu Lăng bí cảnh. Vệ Phục Uyên thay Bắc Tuyền trả lời, đúng vậy, chính là chúng tôi. Người đàn ông không hỏi thêm, chỉ vẫy tay ra hiệu. Hai người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng dùng ga trải giường tạo thành một chiếc cán, chuẩn bị đưa Bắc Tuyền đi, khoan đã. Vệ Phục Uyên chắn trước mặt họ, các người muốn đưa cậu ấy đi đâu, tránh đầu sóng ngọn gió. Người đàn ông trả lời, chúng tôi tìm thấy vài thi thể, có nhiều vết thương do thuật pháp gây ra. Các người không thể giải thích chuyện này với cảnh sát, sẽ gặp rắc rối lớn. Thậm chí có thể không về nước được, ông ta chỉ vào Bắc Tuyền, hắn bị thương rất nặng. Đến chỗ chúng tôi, có bác sĩ có thể chăm sóc hắn. Vệ Phục Uyên biết, người này nói đúng. Chuyện xảy ra đêm nay không thể giải thích với cảnh sát Mỹ. Hơn nữa, Bắc Tuyền còn đang mạo danh người khác nhập cảnh. Anh nhìn Bắc Tuyền, không biết cậu bị thương đến mức nào, đừng lo lắng. Người đàn ông nói thêm, những thi thể đó, chúng tôi sẽ xử lý, không để cảnh sát phát hiện. Vệ Phục Uyên lưỡng lự. Ngoài việc đi theo nhóm người này, anh không còn lựa chọn nào khác. Chương 86. Xích đừng. Tiếng kêu nghẹn ngào tan vào không gian tĩnh mịch, nhưng Vệ Phục Uyên dường như chẳng nghe thấy, cơn giận bùng nổ như ngọn lửa thiêu đốt lý trí. Bắc Tuyền đau đớn nhắm mắt, vị máu tanh lan tỏa trên đầu lưỡi, hòa lẫn với sự mệt mỏi rã rời trong cơ thể. Tất cả, chỉ vì một câu trêu chọc vu vơ. Ai có thể ngờ, con hắc si hiền lành thường ngày, khi nổi điên lại đáng sợ đến vậy. Để hiểu được khoảnh khắc bùng nổ này, chúng ta phải quay ngược thời gian, trở về trang viên rộng lớn của Trần Đại Phát, nơi mà cứu binh do Bắc Tuyền mời đến vừa kịp dọn dẹp tàn cuộc. Đó là một nhóm người đặc biệt, thành viên của Hiệp hội Đạo Pháp địa phương tại Hoa Kỳ, do Trâu Thúc, một người đàn ông trung niên gốc tỉnh F, dẫn đầu. Gia đình ông có truyền thống phong thủy lâu đời, và dù đã di cư sang Mỹ, họ vẫn giữ gìn những bí thuật gia truyền. Bắc Tuyền đã liên hệ với họ trước khi đến Mỹ, nhưng do thời gian gấp rút, chỉ đến đêm qua, Chu Lăng mới cung cấp được thông tin liên lạc của Trâu Thúc. Nghe tin về tù thần ẩn giấu trong nhà Trần Đại Phát, cùng với thuật giả bí ẩn, Trâu Thúc lập tức đồng ý hỗ trợ, nhưng khoảng cách từ Texas đến trang viên quá xa, khi họ đến nơi thì mọi chuyện đã kết thúc. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên được đưa đến một biệt thự cách đó hơn 200 cây số. Hai người trẻ tuổi dặn dò họ không được tự ý ra ngoài, rồi vội vã rời đi. Vệ Phục Uyên nhẹ nhàng đặt Bắc Tuyền xuống giường. 3 tiếng ngồi xe khiến cậu càng thêm mệt mỏi. Họ chỉ kịp mang theo giấy tờ tùy thân, điện thoại, vali đen và cây dù đen của Bắc Tuyền. Vệ Phục Nguyên tìm thấy quần áo mới trong tủ và nhanh chóng thay. Anh soi mình trong gương, vết bùa chú trên lưng đã biến mất hoàn toàn sau khi tắm rửa, Vệ Phục Nguyên mang chậu nước ấm vào phòng. Bắc Tuyền đang tựa đầu vào thành giường, ấn điện thoại. Bắc Tuyền, cậu đỡ hơn chưa? Để tôi lau người cho cậu nhé. Vệ Phục Nguyên ngượng ngùng hỏi. Bắc Tuyền mỉm cười, cảm ơn. Rồi cậu cởi nút áo, tháo bỏ quần áo. Từ lần đầu tiên đối phó với quỷ khỏe, Vệ Phục Nguyên không ít lần nhìn thấy Bắc Tuyền cởi trần. Mỗi khi anh bị âm khí xâm nhập, Bắc Tuyền đều tự tay lau rửa cho anh. Giống như Bắc Tuyền đang chăm sóc mình, anh tự nhủ, cố gắng xua đi những ý nghĩ kỳ lạ, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi thân thể trần trụi của Bắc Tuyền. Cậu gầy, nhưng vóc dáng cân đối, những đường cong cơ bắp hiện lên tinh tế như một tác phẩm điêu khắc. Đừng nghĩ bậy, Vệ Phục Nguyên cắn môi, cố gắng vò chiếc khăn thật mạnh để xua đi sự bối rối. Đến khi cảm thấy má mình đã bớt nóng, anh mới giúp Bắc Tuyền lau người. Anh vụng về, nhưng vô cùng cẩn trọng, lau từng tấc da thịt, từ gương mặt đến bờ vai, rồi đến ngực và cánh tay. Cuối cùng, anh nâng gáy Bắc Tuyền, giúp cậu ngồi thẳng để lau lưng khụ. Vệ Phục Nguyên ho khan, cố gắng không nhìn xuống, cái đó. Anh chưa nói hết câu, mặt đã đỏ bừng, sự ngượng ngùng của Vệ Phục Nguyên khiến Bắc Tuyền bật cười. Được thôi, cậu gật đầu, thoải mái để anh giúp mình. Lại đây đi, cảm ơn, Vệ Phục Nguyên nghẹn lời. Anh cảm thấy mũi mình nóng lên, cố gắng kiềm chế, tiếp tục lau người cho Bắc Tuyền. Đôi tai anh đỏ bừng như sắp rỉ máu, Bắc Tuyền mỉm cười nhìn Vệ Phục Nguyên đang bận rộn, một cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng. Ấm áp, mềm mại, nhưng cũng chua xót. Tên ngốc lớn này. Lúc nào cũng vậy. Cậu theo bản năng vươn tay, nhéo nhẹ vành tai Vệ Phục Nguyên. Cảm giác rắn chắc, nóng bỏng, đúng là đặc điểm của người mệnh phúc thọ song toàn. Thật là đáng yêu. Vệ Phục Nguyên giật mình, nhảy lùi lại một bước dài. Cậu làm gì? Anh lắp bắp, xem cậu căng thẳng kìa, Bắc Tuyền trêu chọc. Sao vậy, cậu rất sợ tôi à? Vệ Phục Nguyên vừa thẹn vừa quẫn, tức đến bốc khói, ai sợ cậu? Vậy, cậu đang cảm thấy xấu hổ sao? Bắc Tuyền nghiêng đầu, suy nghĩ, rồi nói, chúng ta còn đã thân mật qua, chẳng lẽ cậu vẫn ngượng ngùng? Cái gì mà thân mật qua? Vệ Phục Nguyên kích động, dậm chân quát, đó là hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo cậu có hiểu không? Bắc Tuyền nheo mắt, cười cợt, tôi nói, đó không phải là nụ, hôn, đầu, của, cậu, chứ, Vệ Phục Nguyên muốn phát điên. Bắc Tuyền đã chọc trúng chỗ đau của anh. Anh thích đàn ông, thích người đẹp trai, vóc dáng đẹp. Bản thân anh có ngoại hình tốt, lại là công tử nhà giàu, nhưng chưa từng thực sự để ý đến ai. Bắc Tuyền thật sự là đối tượng nụ hôn đầu của anh, và cũng là người đầu tiên khiến anh động lòng. Đừng tự đa tình, tôi đã nói là hô hấp nhân tạo. Vệ Phục Nguyên gần như nổi điên, hơn, nửa hôn môi căn bản không phải như vậy, ồ. Bắc Tuyền cong mắt, mỉm cười hỏi, chẳng lẽ cậu đã hôn môi rồi sao? Bắc Tuyền chỉ muốn trêu chọc trợ lý nhỏ của mình, nhưng cậu đã tính toán sai. Ngay cả một chú chó lớn thường ngày hiền lành, khi bị chọc giận, cũng sẽ vồ người về hắc xi hoàn toàn bị Bắc Tuyền chọc cho nổi điên. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh là cho cậu xem thế nào là hôn môi. Anh nắm chặt đuôi tóc Bắc Tuyền, giữ cầm cậu, ép ngẩng đầu, rồi cúi xuống, không chút dịu dàng nào, lập tức hôn xuống. Là một tên công tử Nguyên Dương chưa tiếc, kỹ thuật hôn môi của Vệ Phục Nguyên vốn đã không ra gì, lần này anh lại mang theo sự tức giận, môi của hai người va vào răng đối phương, vừa tê vừa đau, còn nếm được một chút mùi máu tươi này. Bắc Tuyền đau đến chảy nước mắt. Cậu thầm nghĩ cái thân thể này của mình đã đủ tàn tạ rồi, cậu đừng làm tôi thương tích thêm nữa. Cậu đặt tay lên ngực Vệ Phục Nguyên, cố gắng đẩy anh ra, cậu đừng, nhưng Vệ Phục Nguyên đang trong trạng thái phát điên, toàn tâm toàn ý chỉ muốn tìm lại thể diện từ người mình thích, đương nhiên không chịu buông ra. Anh cắn và gặm trên môi Bắc Tuyền, còn cậy mở răng, đưa lưỡi vào quấy phá một phen, cho đến khi cả hai đều gần như không thở nổi mới nới lỏng một chút. Cái này cậu đã biết rồi chứ? Mặt Vệ Phục Nguyên đỏ bừng, trong đôi mắt đen lấy có ngọn lửa cháy bỏng, nhưng anh vẫn kiên cường giữ chặt gáy Bắc Tuyền, chóp mũi kề sát mũi đối phương, nói ở khoảng cách cực gần, cái này mới gọi là hôn môi, hiểu không? Vệ Phục Nguyên hống hách thốt ra câu đó, buông Bắc Tuyền ra, ném khăn vào chậu, lại ném một bộ quần áo sạch lên giường, rồi bưng chậu nước, chạy trốn như bay ra khỏi phòng. Âm thanh đóng sầm cửa vang vọng, bỏ lại Bắc Tuyền một mình trong căn phòng ngổn ngang những cảm xúc hỗn độn. Cơn đau trên môi vẫn còn âm ỉ, nhưng có lẽ thứ đau nhất lại là sự bối rối đang dâng trào trong tim cậu. Chương 87, xiềng xích vô hình thần đã tan biến, tro bụi cuốn theo gió, nhưng dư âm của nó vẫn ám ảnh tâm trí Bắc Tuyền. Cậu tự hỏi, liệu mình có thực sự thoát khỏi bóng tối, hay chỉ là đang lẫn trốn trong một góc khuất khác của cuộc đời? Mọi chuyện bắt đầu một tuần trước, khi Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đặt chân đến căn biệt thự xa hoa. Trâu Thúc, người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc bén, đến thông báo về việc thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Vụ thảm sát ở nhà Trần Đại Phát được ngụy tạo thành một vụ cướp có vũ trang, còn dấu vết của Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên thì bị xóa sạch khỏi ký ức những người còn sống. Khi nào vết thương lành, cậu có thể về nước. Trâu Thúc dặn dò, để lại một nữ bác sĩ trẻ tuổi rồi vội vã rời đi cô gái ấy. Một tiến sĩ y khoa xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh, tự xưng là người kết hợp y học Trung Hoa và phương Tây. Nhưng trong mắt Vệ Phục Uyên, phương pháp chữa trị của cô chẳng khác nào một buổi tế lễ phù thủy. Nào là đốt cỏ đuôi chuột, nào là châm kim bằng những chiếc kim bạc sáng loáng, khiến vệ thiếu gia chỉ dám bịt mắt ngoảnh mặt đi. Kỳ lạ thay, những liệu pháp có phần rùng rợn ấy lại có hiệu quả bất ngờ. Chỉ sau một ngày, Bắc Tuyền đã có thể xuống giường đi lại. Ngày ngày 22 tháng 7, một người đàn ông trẻ tuổi đến biệt thự, mang theo vé máy bay về nước cho cả hai. Anh ta là em họ của Trâu Thúc, dáng người cao gầy, mặc bộ đồ luyện công trắng muốt, trông chẳng khác nào Diệp Vấn bước ra từ màn ảnh. Tiểu Trâu tiên sinh thông báo rằng vé máy bay đã được đặt vào 10 giờ sáng ngày 26 tháng 7, bay thẳng đến Phụng Hưng. Anh ta sẽ đích thân đưa họ ra sân bay, cậu thế này cũng chẳng làm được gì, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vệ Phục Uyên nói, giọng pha chút lo lắng. Anh đang loay hoay pha trà trong bếp, cố gắng che giấu sự vụng về của mình bằng cách quay lưng lại. Hai ngày nay, anh đã tự nguyện đảm nhận vai trò chăm sóc Bắc Tuyền, dù kỹ năng nấu nướng của anh thật sự là một thảm họa. Bắc Tuyền một tiếng, không mấy để tâm đến lời nói của Vệ Phục Uyên. Cậu quay sang Tiểu Trâu tiên sinh, hỏi về điều mình quan tâm nhất, tu thần đã được xử lý xong chưa? Tiểu Trâu tiên sinh gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, chúng tôi đã xác nhận, tu thần đã hồn phi phách tán. Anh nhấp một ngụm trà đen đặc quán do Vệ Phục Uyên pha, rồi vội vàng đặt xuống, không dám uống thêm ngụm nào. Những mảnh tượng quan âm trong mật thất đã được mang về, các chuyên gia đồ cổ xác định chúng có niên đại từ thời dân quốc. Nhưng ai đã tạo ra nó, và làm thế nào nó rơi vào tay Trần Đại Phát thì vẫn còn là một bí ẩn. Bắc Tuyền gật đầu. Cậu biết rằng Trần Đại Phát đã GTK ông chủ của mình và cướp đi pho tượng, nhưng nguồn gốc sâu xa của nó, đặc biệt là quỷ anh sống bên trong, vẫn còn là một câu hỏi lớn. Cậu cảm nhận được sức mạnh vượt trội của nó, có lẽ cô bé đó vốn dĩ có một thân thế đặc biệt, bị kẻ xấu lợi dụng và biến thành một con quỷ vĩnh viễn không thể siêu thoát, dù sao thì, giải quyết xong là tốt rồi. Bắc Tuyền cười nhẹ. Cậu tin tưởng Trâu Thúc và những người khác, nhưng cũng không muốn phải đối mặt với những cám dỗ mà tù thần mang lại cho các thuộc giả, đúng rồi, còn một việc nữa. Bắc Tuyền suy nghĩ một lát rồi hỏi, về Yamamoto Akiko. Tiểu Trâu tiên sinh nhíu mày, hiểu ý cậu ngay lập tức. Về Yamamoto Akiko, chúng tôi vẫn đang thảo luận. Nếu có thể, chúng tôi không muốn giao thiệp với gia tộc Yamamoto ở Đông Doanh. Cậu biết đấy, những người đó rất bao che cho nhau. Nhưng người trẻ tuổi của bản gia họ chết trên địa bàn của chúng ta không thể làm ngơ. Bắc Tuyền cũng trở nên nghiêm trọng. Dù Yamamoto Akiko là do cậu giết, nhưng việc xử lý hậu quả có sự can thiệp của hiệp hội, và gia tộc Yamamoto có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua vậy. Các người định làm thế nào? Tóm lại, cán sự phụ trách liên lạc bên Nhật Bản nói rằng anh ấy sẽ liên hệ trước với gia tộc Yamamoto. Tiểu Trâu tiên sinh trấn an Bắc Tuyền bằng một nụ cười, đừng lo lắng, tôi sẽ tiếp tục theo dõi chuyện này. Anh trao cho Bắc Tuyền một tấm danh thiếp, chúng ta giữ liên lạc. 4 ngày sau đó, Bắc Tuyền ở lì trong biệt thự, tận hưởng những ngày nghỉ dưỡng bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên cậu và Vệ Phục Uyên thực sự sống chung theo đúng nghĩa. Vệ Phục Uyên biết rõ đạo lý không nên gây chuyện ở xứ người, nên thậm chí không dám bén mảng đến siêu thị, chỉ dùng đồ ăn trong bếp để chuẩn bị 3 bữa một ngày cho cả hai. Đáng tiếc, kỹ năng nấu nướng của anh thì lại quá tệ. Sau một ngày cố gắng nuốt trôi những món ăn kỳ dị của Vệ Phục Uyên, Bắc Tuyền không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu đuổi anh ra khỏi bếp và tự mình vào cuộc. Dù không phải là một đầu bếp tài ba, nhưng ít nhất những món ăn của cậu cũng tạm chấp nhận được. Ngoài vấn đề ăn uống, những ngày này trôi qua khá êm đềm. Biệt thự có đầy đủ tiện nghi, và Bắc Tuyền đã tìm thấy máy chơi game cùng những băng đĩa cũ. Cậu và Vệ Phục Uyên cùng nhau chơi game sinh hóa kinh dị suốt 4 ngày, giết zombie không ngừng nghỉ, cậu chắc chắn là gian lận rồi. Vệ Phục Uyên hét lên, nhìn Bắc Tuyền bắn nát đầu con zombie vừa nhảy ra từ góc hành lang. Con quái đó rõ ràng ở phía sau cậu không nhìn mà vẫn có thể bắn trúng? Đồ ngốc! Bắc Tuyền đáp, không hề nao núng. Vừa nãy cậu đã chết ở chỗ này một lần rồi, tôi đương nhiên biết có quái vật chứ. Vệ Phục Nguyên có chút bực bội, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy ngượng ngùng. Anh cảm thấy mối quan hệ giữa cả hai đã có một sự thay đổi sau nụ hôn hôm đó. Anh biết mình có cảm tình với Bắc Tuyền, một tình cảm không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ vẻ bề ngoài, mà là sự rung động, trân trọng, thương xót và tình yêu dần nảy sinh trong quá trình ở chung. Anh muốn ở bên cậu, muốn hôn cậu, chạm vào cậu, thậm chí còn muốn tiến xa hơn nữa, nhưng Bắc Tuyền thì sao? Vệ Phục Nguyên vô thức nhìn nghiêng mặt Bắc Tuyền. Cậu đang tập trung cao độ vào việc đánh zombie, dẫn đầu chạy phía trước, bắn không trượt phát nào, đá cửa lục soát phòng một cách thuần thục. Anh cảm thấy khó chịu khi Bắc Tuyền vẫn có thể bình tĩnh đến vậy. Dựa vào đâu mà sau khi hôn nhau rồi, cậu vẫn có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Này, cậu làm gì đấy? Bắc Tuyền đột nhiên lên tiếng, mở cửa chính là trận đấu trùng, đạn dược của cậu đã bổ sung chưa? Vệ Phục Nguyên giật mình, vội vàng rũ bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu và tập trung vào trò chơi. Anh không dám đối diện với những cảm xúc thật của mình, sợ rằng sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa cả hai. Bởi vì anh biết, xiềng xích vô hình mới là thứ trói buộc con người ta chặt nhất. Chương 88, 88. Xích mình thật sự đã rung động rồi. Tiếng thở dài khẽ khàn của Bắc Tuyền tan vào không gian, ngay trước cửa Tam Đồ Xuyên. Chỉ vài phút trước thôi, cậu vừa bật cười khi nhìn vành tai ửng đỏ của Vệ Phục Nguyên, trái tim khẽ loạn nhịp vì ba chữ người có duyên. Giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa quen thuộc, lòng cậu lại nặng trĩu một nỗi niềm khó tả. Để tôi kể bạn nghe câu chuyện bắt đầu từ chuyến bay dài đằng đẵng từ Trung Bộ Hoa Kỳ trở về. Lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 26 tháng 7, chiếc máy bay chở Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên xé gió lao vút lên trời xanh. Sau gần 14 tiếng đồng hồ, khi kim đồng hồ điểm 1 giờ 50 phút chiều ngày 27, họ mới đặt chân trở lại quê hương, xe đã đợi sẵn ở sân bay, đưa họ thẳng đến khu phố cổ kính. Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên xuống xe ở một ngã tư nhỏ, tự mình kéo hành lý đi bộ về Tam Đồ Xuyên. Vệ Phục Nguyên, vốn tính hay tò mò, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, sao cậu không bao giờ cho xe vào thẳng công ty vậy? Bắc Tuyền chỉ khẽ quay đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo một nụ cười bí ẩn, cậu đoán xem. Vệ Phục Nguyên nghiền ngẫm. Không chỉ xe cộ, mà cả shipper giao đồ ăn, bưu phẩm cũng đều phải dừng ở chiếc bàn thấp đặt bên ngoài. Cái bàn kỳ lạ, nửa như thuộc về Tam Đồ Xuyên, nửa lại như của tiệm sách cũ kỹ bên cạnh, cái tiệm mà người ta đồn rằng sắp đóng cửa đến nơi rồi. Ánh mắt Vệ Phục Nguyên mở lớn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, chẳng lẽ, ngoài chúng ta ra, không ai tìm thấy Tam Đồ Xuyên? Bắc Tuyền bật cười, gật đầu thừa nhận, thông minh lắm, các cậu làm kiểu gì vậy? Vệ Phục Nguyên kinh ngạc hỏi, chút ảo thuật nhỏ thôi. Bắc Tuyền đáp, giọng điệu nhẹ nhàng. Để không làm phiền hàng xóm, chúng tôi đã tạo ra một trận pháp quỷ đã tương. Người thường đi ngang qua sẽ tự động bỏ qua nó. Nếu có ai vô tình nhìn vào, họ cũng chỉ thấy một căn nhà sắp sập mà thôi. Cậu dừng lại một chút, ánh mắt phức tạp nhìn về Phục Nguyên, trận pháp này chỉ lừa được người thường thôi. Với những người hiểu đạo lý, hoặc là những người có duyên như cậu, nó vô dụng, người có duyên. Ba chữ ấy như rót mật vào tim Vệ Phục Nguyên, khiến mặt anh đỏ bừng. Anh nắm chặt tay kéo vali, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vậy thì thật sự rất có duyên. Bắc Tuyền im lặng một lúc, ánh mắt dán chặt vào vành tai đỏ ửng của Vệ Phục Nguyên. Cậu biết mình không nên rung động. Nhưng trái tim lại không nghe lời khi đến trước cửa Tam Đồ Xuyên, Vệ Phục Nguyên dừng lại, nhìn kỹ cánh cửa cũ kỹ. Thật sự không có gì đặc biệt cả, chụp một tấm ảnh thử xem. Bắc Tuyền gợi ý, Vệ Phục Nguyên làm theo. Trên màn hình điện thoại, Tam Đồ Xuyên quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một căn nhà cũ nát với cánh cửa gỗ khóa chặt và tờ giấy dán rau cho thuê đã phai màu. Wow! Ngay cả camera cũng bị lừa được. Vệ Phục Nguyên thốt lên, đầy kinh ngạc bước vào Tam Đồ Xuyên. Họ thấy Chu Lăng và Điền Gia Tân đang đợi sẵn. Nhưng không chỉ có vậy, một người đàn ông lạ mặt cũng đang đứng trong phòng khách, các anh đã về rồi. Anh ta đứng thẳng dậy, vẻ mặt câu nệ, tôi là Khương Nam Ngạn, đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự, tốt nghiệp Đại học Phụng Hưng, tinh thông quyền pháp công pháp, kim chung tráo thiết bố sam khoan đã. Bắc Tuyền ngắt lời, ánh mắt dò xét, cậu là đồng nghiệp mới của tôi. Khương Nam Ngạn gật đầu lia lịa, đúng vậy. Tôi lẽ ra phải đến từ 3 tháng trước. Nhưng, anh ta chỉ vào cổ tay trái, tôi bị tai nạn xe, cổ tay bị nứt xương. Bắc Tuyền vỗ vai Khương Nam Ngạn, mỉm cười, chào mừng anh đến với đại gia đình Tam Đồ Xuyên. Khương Nam Ngạn nắm chặt tay Bắc Tuyền, xúc động nói, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình, trừng trị mọi quỷ quái lang thang ngoài vòng pháp luật. Vệ Phục Nguyên nhìn Khương Nam Ngạn như nhìn một tên ngốc. Anh âm thầm so sánh mình với đối phương, từ chiều cao, tướng mạo đến cơ bắp. Thực sự có kim chung tráo thiết bố Sam mà lại bị gãy cổ tay vì tai nạn xe nhỏ sao? Đúng lúc Vệ Phục Uyên đang tự mãn với chiến thắng tuyệt đối của mình thì Chu Lăng lên tiếng, Tiểu Khương đã đến rồi, tiểu vệ không cần làm bán thời gian ở đây nữa nhỉ, chúng ta đã ký hợp đồng. Vệ Phục Uyên phản đối. Anh đã làm việc ở đây 3 tháng, không thể dễ dàng bị sa thải như vậy được. Hợp đồng quy định phải báo trước 1 tháng, Chu Lăng im lặng. Cô nhớ rõ mọi điều khoản trong hợp đồng. Cô trừng mắt nhìn Bắc Tuyền, anh đi theo tôi vào thư phòng, Chu Lăng hỏi thẳng, anh định xử lý Vệ Phục Uyên thế nào? Cô biết Bắc Tuyền có vô số cách để lách luật, nhưng cô muốn biết ý định thực sự của cậu. Tiểu Khương đã đến, lẽ nào anh muốn thay đổi ý định? Bắc Tuyền trầm ngâm, không phải tôi thay đổi ý định, mà là tiểu vệ cậu ấy còn có thiên phú hơn cả tôi dự đoán. Cậu kể cho Chu Lăng nghe về việc sử dụng thần gián thuật, ba hồn bảy phách di chuyển vào cơ thể Vệ Phục Uyên. Công đức chi lực trên người tiểu vệ mạnh hơn nhiều so với tôi dự đoán, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi, Chu Lăng nhíu mày, hơn nữa, với công đức chi lực trên người tiểu vệ, cô có chắc mê hồn thuật có tác dụng với cậu ấy không? Cô nhìn sâu vào mắt Bắc Tuyền, như muốn nhìn thấu tâm can cậu, anh không muốn tiểu vệ rời khỏi đây, thật sự không có tư tâm sao? Chương 89. Xiên Xích Tô nhớ rất rõ cái đêm cuối tháng 7 ấy, cái đêm mà mọi thứ như vỡ tan tành. Tiếng nhạc hiệu rùng rợn của Kinh Hải Già Thoại vừa dứt, tôi đã lao ra khỏi trường quay, mặc kệ Bắc Tuyền đứng chết trân ở đó. Hóa ra, những lời yêu thương, những nụ hôn nồng cháy chỉ là trò đùa của gã thôi sao, nhưng để tôi kể lại từ đầu mọi chuyện bắt đầu khi Chu Lăng, người phụ nữ sắc sảo và đầy quyền lực, bất ngờ hỏi Bắc Tuyền một câu hỏi xoáy sâu vào tận đáy lòng, anh có thích tiểu vệ không? Bắc Tuyền, kẻ có thể diễn kịch trước mặt cả thế giới, lại lặng im trước câu hỏi này. Trong đáy mắt cậu ta, tôi thoáng thấy một tia hoang mang, một chút chua xót. Có lẽ vậy, cậu ta khẽ đáp, tôi cũng không chắc chắn, chắc là thích rồi. Câu trả lời lọt thỏm giữa không gian tĩnh mịch. Tôi biết, Bắc Tuyền không hề nói dối. Cậu ta thích tôi, thích cái sự ồn ào, thích cái nguồn năng lượng tích cực mà tôi mang lại. Ở bên tôi, cậu ta tìm thấy sự thư thái, một thứ xa xỉ mà cậu ta chưa từng có, nhưng Chu Lăng không dễ dàng bỏ qua. Nếu anh rõ ràng mình đang làm gì, thì không nên trêu chọc người khác, càng đừng nói lại là một người bình thường. Giọng cô ta lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao. Anh muốn hại chết Vệ Phục Uyên sao? Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào đầu Bắc Tuyền. Cậu ta im lặng, ánh mắt đau đớn nhìn xa xăm. Tôi biết rồi, cuối cùng cậu ta thở dài, tôi sẽ đi nói chuyện với tiểu vệ. Tôi sẽ bảo cậu ấy đi, tôi nhớ như in cái khoảnh khắc Chu Lăng gọi tôi vào phòng làm việc của Bắc Tuyền. Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng lật sách xào xạc. Bắc Tuyền đứng đó, lưng quay về phía tôi, dáng vẻ cô độc lạ thường. Khi cậu ta quay lại, nụ cười xa cách trên môi khiến tim tôi thắt lại rồi tôi thấy thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trên bàn. Máu trong người tôi như đông cứng lại. Có ý gì? Tôi gào lên, cậu muốn sa thải tôi ư? Bắc Tuyền vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo đó. Chúng ta trước đây đã nói rõ rồi. Cậu làm việc ở đây cho đến khi cộng sự mới của tôi đến, thằng nhóc đó đến, cậu liền muốn sa thải tôi sao? Cơn giận bùng nổ, tôi túm lấy Bắc Tuyền, dồn cậu ta vào tường. Tôi, 4 tháng nay tôi làm không tốt sao? Tôi làm cộng sự của cậu không được sao? Tại sao phải đổi người? Tiểu vệ, cậu bình tĩnh một chút, đừng kích động. Bắc Tuyền né tránh ánh mắt tôi, giọng nói vẫn bình tĩnh đến đáng ghét. Cậu là sinh viên. Vốn dĩ không giống với loại người như chúng tôi, không nên bị cuốn vào những chuyện này, những lời nói ấy như những mũi dao đâm vào tim tôi. Tôi tức giận đến điên cuồng, chỉ muốn gào thét, muốn đấm vào mặt cậu ta. Nhưng thay vào đó, tôi vì lấy gáy Bắc Tuyền, hôn cậu ta, hôn thật mạnh, thật cuồng nhiệt, tôi không nỡ thích cậu như vậy. Tôi vừa hôn vừa nói, tôi thích cậu như vậy, cậu mới bảo tôi đi. Cậu thế mà còn muốn tôi đi? Bắc Tuyền cố gắng đẩy tôi ra. Nhưng tôi không buông. Tôi muốn cậu ta biết, tôi yêu cậu ta đến nhường nào nhưng rồi, cậu ta vẫn nói ra những lời tàn nhẫn ấy. Thực xin lỗi. Tôi không thể đáp lại tấm lòng của cậu và thế là, tiệc chia tay được tổ chức. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng Khương Nam Ngạn luyên thuyên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Tôi ngồi ở góc phòng, cố gắng nuốt trôi những tủi hờn và thất vọng, 2 ngày sau đó, tôi và Bắc Tuyền gần như không nói chuyện với nhau. Tôi trốn tránh cậu ta. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho vết thương của cậu ta. Tôi muốn đến thăm cậu ta, nhưng lại sợ hãi ánh mắt lạnh lùng của Chu Lăng và rồi, đến cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà Kinh Hải Dạ Thoại phá sóng trở lại. Tôi ngồi cạnh Khương Nam Ngạn trước bàn điều khiển, lòng rối bời như tơ vò. Bắc Tuyền cười với tôi, nụ cười giả tạo đến gai người, tôi biết, đây là lần cuối cùng tôi tham gia chương trình này. Và tôi cũng biết, sau đêm nay, mọi thứ sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Chương 90. Xích tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, như một nhát dao xé toạc màn đêm. Bên trong phòng thu, Bắc Tuyền khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Tốt, điện thoại đường dây nóng đã kết nối, cậu nói, giọng trầm ấm vang lên trong không gian, chúng ta hãy cùng nghe xem, tối nay chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện như thế nào nhé, nhưng ít ai biết rằng, chỉ vài giờ trước thôi, cậu còn đứng giữa ngã ba đường, bóng đêm bủa vây, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Quyết định nhận lời làm phát thanh viên cho chương trình kỳ bí này, liệu có phải là một sai lầm, mà ở một góc khuất, Vệ Phục Uyên đứng như trời trồng, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào chiếc túi bùa hộ mệnh lủng lẳng dưới micro. Xích, anh nghiến răng, như thể đang nuốt trọn 1000 mũi dao. Anh muốn xé nát cái thứ kia, muốn xông lên mà hét vào mặt Bắc Tuyền, hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh không thể. Anh chỉ có thể đứng đó, bất lực, như một con thú bị xiềng xích vô hình trói chặt, quay ngược thời gian, 10 ngày trước. Họ ở Hoa Kỳ, sớm tối có nhau, tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ, một ánh mắt trao nhau, là có thể bước qua ranh giới của tình bạn. Vệ Phục Uyên đã từng mơ mộng về một tương lai tươi đẹp, nơi anh và Bắc Tuyền tay trong tay, cùng nhau đối mặt với mọi sóng gió, nhưng tất cả đã tan thành mây khói. Vừa đặt chân về Tam Đồ Xuyên, Bắc Tuyền đã lạnh lùng đẩy anh ra, như thể anh chỉ là một kẻ xa lạ. Tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự thờ ơ, hờ hững đến đau lòng, tiếng sột soạt từ tai nghe kéo anh về thực tại. Một giọng nữ trẻ vang lên, ngập ngừng, run rẩy, alo, alo. Xin hỏi, có nghe rõ không ạ? Chào bạn, nghe rất rõ, Bắc Tuyền đáp, giọng dịu dàng như rót mật vào tai ha. Tốt quá. Thật sự là tốt quá. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, giọng nói pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, Khương Nam Ngạn huýt tay Vệ Phục Uyên, cười hề hề, qua, wow, nghe giọng chắc là một cô gái xinh đẹp, đúng không? Vệ Phục Uyên lườm hắn một cái, không đáp. Anh không quan tâm đến những cô gái xinh đẹp. Trong lòng anh chỉ có một người, và người đó đang ở ngay kia, nhưng lại xa vời vợi, xin hỏi chúng tôi nên gọi bạn là gì? Bắc Tuyền hỏi, em tên Nhuyễn Nhuyễn, được rồi, Nhuyễn Nhuyễn. Gần đây, có chuyện gì thú vị xảy ra xung quanh bạn không? Ừm. Một chút cũng không thú vị. Thật sự, không chỉ không thú vị, mà còn rất đáng sợ. Không, không. Phải nói là, thật sự rất đáng sợ. Nhuyễn Nhuyễn hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy. Phát thanh viên, anh có tin không? Chúng em chỉ là thuận miệng nói một câu thôi, vậy mà lại trở thành sự thật. Bắc Tuyền trấn an cô gái, nhẹ nhàng dẫn dắt câu chuyện. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu trở thành một người bạn, một người lắng nghe, một người có thể tin tưởng. Về Phục Uyên im lặng lắng nghe. Anh biết, mỗi câu chuyện được kể trong đêm khuya đều mang theo một gánh nặng, một nỗi sợ hãi, một vết thương lòng. Và đêm nay, ai sẽ là người được chữa lành? Theo lời kể của Nhuyễn Nhuyễn, cô là một nữ streamer chuyên về thể loại kinh dị. Cô thường xuyên livestream xem phim kinh dị, chơi game rùng rợn, thậm chí là thực hiện những nghi lễ gọi hồn. Dù luôn tỏ ra yếu đuối, nhát gan, nhưng chính điều đó lại thu hút hàng triệu người hâm mộ. Nhưng rồi, vận đen ập đến, trong một buổi livestream khám phá nhà ma, một người bạn của Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên hét lên, ngăn cản một cô gái tên My bước vào. Cô ta nói rằng My sẽ chết, sẽ ngã xuống và tan tành, và điều kinh khủng nhất là, lời tiên tri đó đã trở thành sự thật. Lúc đó cô ấy rất kích động, cứ la hét mãi, em đứng cách họ khá xa nên nghe không rõ lắm, Nhuyễn Nhuyễn nói, giọng nghẹn ngào. Nhưng em nhớ cô ấy nói, My sẽ ngã xuống, rơi tan tành gì đó. Sau đó, sự thật chứng minh, cô ấy nói đúng. Nhưng mà, điều kinh khủng nhất không phải là cô ấy nói trúng việc My sẽ chết. Mà là... Câu chuyện đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại lần sau nhé.